chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở trong tập 88 thì Nguyên Ca cùng với hơn 7 vạn người trong kinh thành, phần lớn đều là quan to, quý tộc bị nhiễm bệnh do chướng khí gây nên. Nguyên nhân là do xác của một cặp mẹ con đến từ Tĩnh Châu bị chết đuối ở trong giếng nước. Lý Thụ Kiệt lúc này đứng ra hiến phương thuốc và tình nguyện dùng máu của bản thân cùng với gia nhân ở trong phủ làm thuốc dẫn để cứu chữa cho mọi người. Cũng nhân cơ hội này thì kéo người bạn nối khố là Tĩnh Châu Thứ Sử Thạch Chí Đạt lên kinh để gây phe cánh. Liễu Quý Phi khi nghe được đến phương thuốc của Lý Thụ Kiệt thì cũng lập tức tìm tới ngự thư phòng cầu tình cho Vũ Hoàng Diệp. Hoàng đế sẽ làm như thế nào đây? Vậy thì mời các bạn nghe tiếp tập 89 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Chan. Like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 309. Hoàng thượng, thần cho rằng quý phi nương nương nói có lý. Nếu thất điện hạ có thể cứu thêm nhiều người, tự nhiên là rất tốt. Đúng vậy, hoàng thượng, nên lấy sức bệnh làm trọng. Nếu thất điện hạ cũng từng trúng độc chướng khí, có thể cung cấp thuốc dẫn cứu người. Xin hoàng thượng lấy đại cục làm trọng, giải trừ cấm túc cho thất điện hạ đi. Hoàng thượng, thần tán thành. Thần cũng tán thành. Các đại thần trong ngự thư phòng này đều là quan lớn quý tộc. Trong các người thân đệ tử cũng có người bị nhiễm dịch bệnh. Tuy rằng này đã biết được biện pháp cứu trị, nhưng thuốc dẫn có hạn. Tuy lời của Liễu Quý Phi nói là có lòng riêng, nhưng cũng xác thực có lý. Bởi vậy có rất nhiều triều thần đều tiến lên khuyên gián. Thấy mọi người điểm phụ họa, Liễu Quý Phi biết hy vọng càng lúc càng lớn, trong lòng âm thầm vui sướng. Quả nhiên, suy tư một hồi, hoàng đế cũng gật đầu nói: truyền ý chỉ của trẫm, giải trừ cấm túc cho Vũ Hoàng Diệp. Ý chỉ vừa ra khỏi miệng, trong đầu hoàng đế bỗng nhiên đột ngột xuất hiện một ý niệm kỳ quái. Độc chướng khí ở Tĩnh Châu lại lây bệnh đến nguồn nước trong kinh thành, làm cho dịch bệnh tràn lan. Mà bệnh này vừa vặn cần máu của những người từng chữa khỏi sau khi trúng độc chướng khí làm thuốc dẫn. Mà Vũ Hoàng Diệp bị cấm túc vừa khéo lại phù hợp với điều kiện này. Trước đó, người cung cấp biện pháp cứu trị dịch bệnh lại là Lý Thụ Kiệt, là cha nuôi của Vũ Hoàng Diệp. Này có phải là quá trùng hợp hay không? Tuy rằng này căn nguyên dịch bệnh đã tìm được, nhưng chướng khí ở Tĩnh Châu lại làm ô nhiễm nguồn nước của kinh thành, làm cho rất nhiều người nhiễm bệnh. Chuyện này thật sự có kỳ quái. Hoàng hãn, nguồn nước kinh thành bị ô nhiễm là căn nguyên đột phát bệnh dịch lần này là do con tìm thấy. Như vậy, con liền tiếp tục điều tra xem vì sao nguồn nước kinh thành lại bị ô nhiễm. Nếu để cho trẫm biết là ai làm ra chuyện này, nhất định nghiêm trị không tha. Hoàng đế nói xong, như có đăm chiêu nhìn Lý Thụ Kiệt và Liễu Quý Phi. Lần này dịch bệnh lại vừa vặn làm cho Vũ Hoàng Diệp có cơ hội giải trừ cấm túc. Trong lòng Vũ Hoàng Hãn cũng có rất nhiều nghi hoặc, nghe vậy lập tức nói: nhi thần tuân chỉ. Trong chốc lát, Vũ Hoàng Diệp được giải trừ cấm túc, được gọi đến ngự thư phòng. Bị cấm túc mấy tháng chưa từng xuất hiện, khi gặp lại thất điện hạ, mỗi người đều có cảm giác được hắn tiểu tụy đi rất nhiều. Lời nói cử chỉ cũng không kiêu căng, không đắc ý như trước kia. Hiển nhiên lần này cấm túc đã kích hắn không nhỏ. Vũ Hoàng Diệp quỳ rạp xuống đất: nhi thần bái kiến phụ hoàng. Hoàng đế đang muốn nói, bỗng nhiên một người chạy vào ngự thư phòng nhanh như một cơn gió, vội vàng nói: phụ hoàng, nghe nói tìm được biện pháp cứu trị dịch bệnh, là thật sao? Bộ dáng người tới tiểu tụy lại vẫn như cũ, không thể ảnh hưởng đến dung mạo yêu mị của hắn. Đúng là Vũ Hoàng Mặc. Hắn nhận được tin Vũ Hoàng Hãn, liền vội vàng chạy lại đây. 3 năm này, lời nói và hành vi của cửu điện hạ đã thu liễm rất nhiều. Ai cũng không nghĩ tới hắn lại vọt vào ngự thư phòng như vậy. Đây là vô cùng không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng nhìn thấy hắn tiểu tụy, lại nghĩ tới cửu hoàng tử phi nhiễm bệnh nằm ở trên giường, liên tưởng đến cửu điện hạ và cửu hoàng tử phi ân ái tình thâm, trong lòng cảm thấy một trận thở dài, không đành lòng trách cứ hắn. Hoàng đế có chút nhíu mày. Đương nhiên ông sẽ không trách cứ Vũ Hoàng Mạc không thông báo liền vào ngự thư phòng như vậy. Trong khoảng thời gian này, Vũ Hoàng Mạc vứt bỏ công sự kinh cấm vệ, chỉ canh giữ trước giường của Bùi Nguyên Ca. Tuy hoàng đế vui mừng hắn thiệt tình với Bùi Nguyên Ca, nhưng làm như vậy dễ dàng làm cho người ta có thành kiến nhi nữ tình trường. Vì chuyện riêng bỏ bê việc công, chỉ sợ sẽ có bất lợi sau này. Nhưng mà nghĩ đến khi ông đi thăm, bộ dáng Bùi Nguyên Ca tái nhợt gầy yếu, hoàng đế cũng cảm thấy đau lòng. Bùi Nguyên Ca thật lòng yêu thương Vũ Hoàng Mạc, nay bệnh nặng không tỉnh, cũng khó trách hắn thất hồn lạc phách, không có tâm trạng để ý tới chuyện khác. Đúng vậy, đã tìm được biện pháp cứu trị dịch bệnh rồi. Hoàng đế gật gật đầu cho đáp án khẳng định. Vũ Hoàng Mạc mừng rỡ, nói như vậy Nguyên Ca được cứu rồi, thật tốt quá. Bùi cửu đệ muội cũng bị nhiễm dịch bệnh sao? Trên đường đến ngự thư phòng, Vũ Hoàng Diệp đã biết được nguyên nhân mình được giải trừ cấm túc, nhưng lại không biết Bùi Nguyên Ca cũng bị nhiễm dịch bệnh. Trong lòng lo lắng nhưng cũng dâng lên một xúc cảm khôn kể. Không cần nghĩ ngợi, liền nói: Phụ hoàng, nhi thần nguyện lấy máu làm thuốc dẫn để cứu trị cửu đệ muội, xin phụ hoàng cho phép. Vũ Hoàng Mạc thế này mới nhìn thấy Vũ Hoàng Diệp cũng có mặt, nhíu mày: Lấy máu, có ý gì? Nghe Vũ Hoàng Diệp nói, Vũ Hoàng Hãn cũng có chút bất mãn. Hắn hy vọng Bùi Nguyên Ca có thể lành bệnh, nhưng không hy vọng Vũ Hoàng Diệp trở thành ân nhân cứu mạng của Bùi Nguyên Ca. Liền mở miệng nói biện pháp cứu trị dịch bệnh. Hoàng đệ, vì huynh biết, trước đây vi huynh và đệ có chút hiểu lầm, nhưng mà vì huynh bị cấm túc mấy tháng nay đã hiểu ra rất nhiều, biết mình sai rồi. Vũ Hoàng Diệp miễn cưỡng nói ra những lời này, lập tức lại nói: Này cửu đệ muội thân nhiễm dịch bệnh, tình hình nguy cấp, phải nhanh chóng cứu trị. Vì huynh cũng vô cùng lo lắng, cho nên nguyện ý lấy máu làm thuốc dẫn cứu trị cho cửu đệ muội. Nói như vậy, cửu hoàng đệ sẽ không cự tuyệt có phải hay không? Nói xong lời cuối cùng, vẫn theo thói quen cho Vũ Hoàng Mạc một ánh mắt khiêu khích. Này Bùi Nguyên Ca nguy ở sớm tối, Vũ Hoàng Mạc bất lực, mà hắn lại có thể cứu nàng, hơn nữa là dùng máu của hắn để làm thuốc dẫn. Cứ như vậy, cho dù hiện tại Bùi Nguyên Ca có là thế tử của Vũ Hoàng Mạc, nhưng máu của hắn lại khuếch tán trong cơ thể của Bùi Nguyên Ca. Cho dù Vũ Hoàng Mạc không cho phép hắn tiếp cận Bùi Nguyên Ca thì sao chứ? Hai máu dung hòa thân mật, Vũ Hoàng Mạc vĩnh viễn không thể làm được điều đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Hoàng Diệp dâng lên khoái cảm khôn kể. Vũ Hoàng Mạc đương nhiên thấy được ánh mắt hắn khiêu khích và đắc ý, trong lòng không khỏi giận dữ, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Diệp nói: từng chữ, không, ta không đồng ý. À, vì sao chứ? Vũ Hoàng Diệp đón nhận ánh mắt của hắn. Vì huynh biết trước kia chúng ta có chút không hợp, nhưng mà hiện tại vì huynh đã biết sai lầm rồi, cho nên muốn cứu cửu đệ muội để bù đắp lỗi lầm, huống chi chuyện này có quan hệ đến tính mạng của cửu đệ muội. Vì sao cửu hoàng đệ lại không đồng ý? Trải qua lần cấm túc này, Vũ Hoàng Diệp tiến bộ không ít, biết cách che giấu mục đích của chính mình. Hắn nói có tình có lý, cố ý hạ thấp tư thái, lấy lý do để bù đắp lỗi lầm cứu trị Bùi Nguyên Ca. Nếu Vũ Hoàng Mạc cự tuyệt, nhất định phải đưa ra được lý do hợp lý, nếu không sẽ làm cho người ta có ấn tượng Vũ Hoàng Mạc lòng dạ hẹp hòi. Làm sao bọn họ kết thù không đội trời chung đều là ngầm hiểu. Trong cảm nhận của mọi người, tuy huynh đệ bọn họ không hợp, nhưng hai người không có xung đột trực tiếp. Hiện tại hắn tự hạ thấp tư thái như vậy, Vũ Hoàng Mạc không thể lại khí thế bức người. Nếu Vũ Hoàng Mạc tìm không thấy được lý do cự tuyệt, cũng chỉ có thể đồng ý chính mình lấy máu cứu trị cho Bùi Nguyên Ca. Vũ Hoàng Mạc không thể vạch trần hắn mơ ước Bùi Nguyên Ca trước mặt mọi người. Nghĩ tới máu của mình hòa hợp một thể với Bùi Nguyên Ca, vĩnh viễn không phân cách, trong lòng Vũ Hoàng Diệp xuất hiện kích động khôn kể. Tương lai một ngày nào đó, giống như máu bọn họ dung hòa lẫn nhau, Bùi Nguyên Ca cũng sẽ thuộc về hắn, vĩnh viễn không chia lìa, ai cũng không thể chia lìa. Đà tạ ý tốt của thất hoàng huynh, nhưng dù sao nam nữ có khác, Vũ Hoàng Mạc chậm rãi nói. Nghĩ đến tâm tư của Vũ Hoàng Diệp dành cho Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mạc hận không thể bầm thây hắn vạn đoạn. Tuy là như thế, nhưng chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến, hơn nữa chỉ cần làm thuốc dẫn mà thôi, cửu hoàng đệ không khỏi quá mức cổ hủ đi. Vũ Hoàng Diệp thản nhiên nói, có chút nhớn mày. Vì huynh vẫn là câu nói kia, cứu người quan trọng hơn. Vũ Hoàng Mạc lại nói, huyết mạch vốn là chuyện lớn không thể lẫn lộn, tình cảm hoàng huynh dành cho đệ, đệ ghi nhớ trong lòng, nhưng mà người ngoài thích bịa đặt sinh sự, nói không chừng sẽ truyền ra lời đồn đại gì không chịu nổi. Trước đó thất hoàng huynh đã chịu đủ lời đồn đại công kích, làm sao đệ lại có thể nhẫn tâm vì chuyện của bản thân mà đi liên lụy thất hoàng huynh. Huống chi, những người trong Lý Phủ cũng có thể cung cấp máu, làm thuốc dẫn, nhất định sẽ có nữ tử, lấy máu cứu trị cho Nguyên ca, hẳn là thỏa đáng hơn. Trước mắt, ngoại trừ Vũ Hoàng Diệp còn có 65 người nữa, trong đó chắc chắn sẽ có nữ tử. Hắn tuyệt đối không cho phép Vũ Hoàng Diệp ôm ý niệm kia đến gần Nguyên ca. Vũ Hoàng Mạc nói là Vũ Hoàng Diệp, Hoàng đế lại nghĩ tới Bùi Nguyên ca. Lời đồn có thể giết người trong vô hình. Lúc trước, chuyện của ông và Thái Hậu đã ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của Nguyên ca. Thế nên sau khi Nguyên ca gả vào Xuân Dương Cung, ông cũng phải kiêng kỵ, miễn cho bị người ta nói. Tuy Vũ Hoàng Diệp chỉ là lấy máu cứu mạng, nhưng huyết mạch dung hòa dễ dàng làm cho người ta lên án. Vũ Hoàng Diệp chẳng những là nam tử, còn là huynh trưởng của Hoàng Mạc. Vẫn nên để cho nữ tử cho máu cứu trị Nguyên ca thì thỏa đáng hơn. Nghĩ đến đây, hoàng đế gật gật đầu nói, làm theo lời của Hoàng Mặc nói đi. Vũ Hoàng Diệp căm giận nhìn Vũ Hoàng Mặc, thực tế không cam lòng mất đi cơ hội như vậy, nhưng hoàng đế đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại. Dù sao thời gian hãy còn dài. Có thuốc dẫn và phương thuốc, Bùi Nguyên ca rất nhanh bình phục. Hôm nay rốt cuộc đã thanh tỉnh. Đầu tiên ánh vào mắt là dung nhan yêu mị khuynh thành, lại bởi vì tiểu tụy gầy yếu mà có vẻ linh đinh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Bùi Nguyên ca theo bản năng vươn tay vuốt ve khuôn mặt kia. Nàng có thể tinh tường cảm giác được khung xương phía dưới làn da mỏng manh, có chút hoảng hốt nói, chàng rất giống Hoàng Mặc của ta. Nhưng mà Hoàng Mặc của ta không gầy yếu như vậy, sao chàng có thể gầy thành như vậy chứ? Nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khôn kể, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Từ lúc Nguyên ca mở mắt, Vũ Hoàng Mặc đã nhận ra động tĩnh, kinh ngạc nhìn nàng. Mãi đến khi nghe được nàng nói chuyện, mới hoàn toàn xác định Nguyên ca thật sự đã tỉnh lại. Lo lắng đề phòng gần 2 tháng, tim bị bóp nát trăm ngàn mảnh, dây thần kinh căng cứng trong đầu Vũ Hoàng Mặc rốt cuộc đứt mất. Hắn nhịn không được ôm chặt Bùi Nguyên ca vào lòng lẩm bẩm, Nguyên ca, rốt cuộc nàng đã tỉnh. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, nàng rốt cuộc cũng không có việc gì. Cảm giác được trong giọng nói hắn mừng rỡ như điên, Bùi Nguyên ca vừa vui mừng vừa chua xót. Sao vậy, ta bị bệnh lâu vậy ư? Ừ, Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, có chút nghẹn ngào nói, ta thực lo lắng, thực sợ hãi. Vài áo bị từng giọt nước mắt tẩm ướt, có chút lạnh nhưng lại nóng rực như có thể hòa tan da thịt, xương tủy. Nghĩ đến gương mặt tiểu tụy mới vừa rồi, trong lòng Bùi Nguyên ca chua xót, trước mắt một mảnh mông lung, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn dịu dàng nói, Hoàng Mặc, đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi, ta không có việc gì, bởi vì ta luyến tiếc chàng. Nguyên ca, nghe vậy nước mắt của Vũ Hoàng Mặc ngược lại càng rơi nhanh. Hắn vốn không phải là người yếu đuối, nhưng lần này Nguyên ca bị bệnh 2 tháng thật sự làm cho hắn quá mức khẩn trương sợ hãi. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước, nghe nói lại có người nhiễm bệnh chết đi, hắn liền càng thêm sợ hãi sẽ mất đi Nguyên ca. Cũng may, tuy ông trời đã nhẫn tâm cướp đi mẹ đẻ của hắn, nhưng rốt cuộc còn có một tia thương hại hắn, cũng không cướp đi Nguyên ca. Nếu không, Vũ Hoàng Mặc thật sự không biết chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cửu hoàng đệ, ta đã tra ra nguyên nhân nguồn nước bị ô nhiễm. Đúng lúc này, Vũ Hoàng Hãn bỗng nhiên vội vàng vọt vào, vừa vặn nhìn thấy hai người đang ôm nhau rơi lệ thì không khỏi ngẩn ra. Chương 310. Hai người đang ôm nhau rơi lệ, thấy Vũ Hoàng Hãn đột nhiên xông tới, khó tránh khỏi có chút xấu hổ và ngượng ngùng, cuống quýt tách ra, quay mặt qua chỗ khác lau nước mắt, điều chỉnh cảm xúc trong chốc lát, Vũ Hoàng Mặc mới đứng dậy nghênh đón. Lục Hoàng huynh, đến rồi sao? Nguyên ca tỉnh rồi. À, vậy thì thật là tốt quá. Vũ Hoàng Hãn cũng có chút xấu hổ, hình như ta đang quấy rầy hai người. Lục Hoàng huynh cũng đừng trêu ghẹo chúng ta. Vừa rồi huynh nói tìm được nguyên nhân nguồn nước ô nhiễm có phải không? Xảy ra chuyện gì? Nguồn nước bị ô nhiễm gì? Trong khoảng thời gian này, Bùi Nguyên ca vẫn luôn mê man, tuy có tỉnh lại nhưng trong đầu hỗn loạn, hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, không khỏi tò mò hỏi. Nguồn nước bị ô nhiễm là chính sự, nàng vừa hỏi, tâm thần mọi người lập tức tập trung. Thừa dịp Vũ Hoàng Mặc kể tóm tắt chuyện đã xảy ra thời gian này cho Bùi Nguyên ca, ba người cũng đã chậm rãi điều chỉnh tốt cảm xúc. Đợi cho Vũ Hoàng Mặc nói xong, bầu không khí xấu hổ đã hoàn toàn không còn nữa. Vũ Hoàng Mặc hỏi, Lục Hoàng huynh, huynh tra được gì rồi? Một dịch bệnh thình lình xảy ra, làm cho Vũ Hoàng Diệp danh chính ngôn thuận được giải trừ cấm túc, lại có cơ hội thi ân cho quần thần, nói là trùng hợp không khỏi quá khéo. Trong lòng Vũ Hoàng Mặc cũng có chút hoài nghi, nhưng mà trước đó, tâm thần của hắn đều ở trên người Bùi Nguyên Ca, cũng không rảnh phân tâm. Hiện tại Bùi Nguyên Ca đã tỉnh, không còn trở ngại nữa. Vũ Hoàng Hãn lại tra ra nguyên nhân nguồn nước bị ô nhiễm, hắn lập tức chú ý. Lúc trước tra ra là nguồn nước có vấn đề, vì phòng ngừa dịch bệnh lây lan, chúng ta đã lệnh phong tỏa tất cả các nguồn nước bị dịch bệnh thông nhau. Hai ngày trước, có một hộ vệ thủ giếng báo lại rằng nói cảm thấy trong nước giếng có mùi kỳ lạ, kết quả là vớt ra được hai cỗ thi thể. Theo thái y nói họ chết đã lâu, bởi vì mùa đông trời lạnh, thi thể lại ngâm trong nước giếng, phân hủy chậm, cho nên lâu như vậy mới bị phát hiện. Mà căn cứ thái y chẩn đoán chính xác, khi hai người này nhảy giếng đã nhiễm chướng khí, cho nên mới ô nhiễm đến nguồn nước. Vũ Hoàng Hãn chậm rãi nói, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Vũ Hoàng Mặc cao mày, thi thể là ai? Vì sao lại nhiễm bệnh? Lại vì sao nhảy giếng? Bởi vì là ngâm trong nước giếng đã lâu, thi thể đã chướng không thể phân biệt, nhưng mà có người nhận ra quần áo của bọn họ, nghe nói là một đôi mẹ con, mẫu thân tên là Phùng Hương Hoa, bởi vì cha mẹ chồng qua đời, cho nên mang theo đứa nhỏ đến kinh thành tìm chồng, kết quả trượng phu lại mất tích. Nghe nói nàng hoài nghi là nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư mưu tài, hại chết trượng phu của nàng, từng xung đột với nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư. Trước khi nàng chết, đã từng cãi nhau với nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư trên đường cái. Có người đoán có lẽ nàng ta là vì trả thù nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, cho nên mới mang theo đứa nhỏ nhảy giếng. Giếng kia cách Xuân Thượng Cư cũng không xa lắm. Vũ Hoàng Hãn dừng một chút, chậm rãi nói, mẹ con Phùng Hương Hoa là người Tĩnh Châu, cha mẹ chồng vì bệnh mà chết. Nghe được tên Phùng Hương Hoa, Bùi Nguyên Ca nhíu mày, tuy bệnh nặng mới khỏi, ý nghĩ còn có chút hỗn độn, nhưng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vũ Hoàng Mặc cũng hiểu ý hai câu cuối cùng, Vũ Hoàng Hãn nói, là người Tĩnh Châu, cha mẹ chồng là bệnh chết, rất có thể là nhiễm chướng khí ở Tĩnh Châu, bởi vì có tranh chấp với nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư cho nên nhảy giếng, khiến chướng khí trên người mình theo đường nước lan tràn mọi nơi, ô nhiễm toàn bộ nguồn nước, cho nên mới gây ra trận dịch bệnh này. Xem ở mặt ngoài, cả chuỗi sự kiện hợp tình hợp lý, không có gì khả nghi, càng không hề liên quan tới Lý Thụ Kiệt và Vũ Hoàng Diệp. Đã tra ra thế của Phùng Hương Hoa chưa? Vũ Hoàng Mặc hỏi. Vũ Hoàng Hãn gật gật đầu, hiểu được dụng ý hắn hỏi như vậy. Đã tra qua, nhà mẹ đẻ là người xa cơ thất thế, không có bối cảnh gì, hơn nữa cũng đã sớm chết sạch. Nhà chồng là một hộ thương gia, chuyên bán vải vóc, từ Tĩnh Châu vận chuyển đến kinh thành, nhưng việc làm ăn cũng không quá lớn. Hơn nữa cho dù là nhà mẹ đẻ hay là nhà chồng của Phùng Hương Hoa đều là ở chỗ hẻo lánh nhất của Tĩnh Châu, cũng không có quan hệ gì với quan phủ Tĩnh Châu hay là Lý Thụ Kiệt. Nếu bản thân Phùng Hương Hoa không có quan hệ gì với Lý Thụ Kiệt, như vậy chuyện này hẳn không liên quan tới Lý Thụ Kiệt. Nhưng mà quá khéo. Nếu nói đây là trùng hợp, vậy ông trời không khỏi rất đãi ngộ Vũ Hoàng Diệp. Nói cách khác, chuyện này không có điểm đáng ngờ gì phải không? Đôi mắt Vũ Hoàng Mặc hơi u ám. Vũ Hoàng Hãn gật gật đầu nói, theo ta tra được tin tức thì là như vậy. Nhưng mà hắn dừng một chút, chần chờ nói, có một chuyện không biết có được xem là điểm đáng ngờ hay không. Chuyện gì? Vũ Hoàng Mặc cảnh giác hỏi. Vũ Hoàng Hãn không xác định nói, kỳ thật trượng phu của Phùng Hương Hoa cũng không phải do nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư làm hại, bởi vì chuyện này liên lụy đến bệnh dịch, ta không dám khinh thường, cho nên phái người đi tìm trượng phu của Phùng Hương Hoa. Kết quả chứng minh người này quả thật là bị hại, nhưng không phải do nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, mà là một thương nhân cùng buôn vải vóc với ông ta, đã tìm được thi thể trong nhà hắn, chính hắn cũng thú nhận. Vậy vì sao Phùng Hương Hoa cho rằng hung thủ là nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư? Vũ Hoàng Mặc sâu sắc nhận thấy không đúng. Vì sao Phùng Hương Hoa cho rằng nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư là hung thủ hại chết trượng phu của nàng? Điểm ấy rất quan trọng. Căn cứ hung phạm công khai, hắn không nghĩ tới Phùng Hương Hoa sẽ lên kinh tìm chồng, trong lòng bối rối, sợ Phùng Hương Hoa nhận thấy được hắn giết người, cho nên muốn đùn đẩy chuyện này lên người khác. Vừa vặn nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư mua tòa nhà mà lúc còn sống trượng phu của Phùng Hương Hoa đã nhắc tới. Hung phạm cho rằng đây là cơ hội tốt để vu oan giá họa, liền cố ý lừa gạt Phùng Hương Hoa, làm cho nàng ta cho rằng nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư là hung thủ, lại cố ý nói với Phùng Hương Hoa Xuân Thượng Cư tiền nhiều thế lớn, cho dù bẩm báo kinh triệu phủ cũng không thể nào cáo thắng. Nghĩ cản lại nàng đi cáo trạng, kéo dài một đoạn thời gian, Phùng Hương Hoa sẽ không còn tình lực nữa, Không nghĩ tới Phùng Hương Hoa lại quật cường như vậy, thế nhưng nhảy giếng tự sát để báo thù Xuân Thượng Cư, kết quả tạo thành bệnh dịch lan tràn. Lời khai này cũng thực hợp lý, tìm không ra chút sơ hở nào. Nghe qua thì đúng là trùng hợp mà thôi, hình như cũng không có gì khả nghi. Vũ Hoàng Mặc hơi hí mắt, nhưng Vũ Hoàng Diệp được chỗ tốt quá lớn trong chuyện này, rất khó làm cho hắn tiêu tan. Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh hỏi, hai người nói, người gây ra lần dịch bệnh này tên là Phùng Hương Hoa. Đúng vậy, Vũ Hoàng Hãn gật gật đầu, Bùi Nguyên Ca có chút cúi mắt, lập tức giơ lên, chậm rãi nói, vậy thì chuyện này chắc chắn có kỳ quái. Như thế nào? Chẳng lẽ cửu đệ muội biết Phùng Hương Hoa? Vũ Hoàng Hãn có chút kinh ngạc nói. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, tóm tắt kể lại chuyện lúc nàng xuất cung nói, nếu lần dịch bệnh này là vì nguồn nước bị ô nhiễm tạo thành, ta nhiễm bệnh dịch hẳn chính là ngày đó xuất cung đến Xuân Thượng Cư dùng bữa, lúc ấy nguồn nước đã bị ô nhiễm. Nói cách khác, sau khi ta và Phùng Hương Hoa gặp mặt, Phùng Hương Hoa liền lập tức nhảy giếng tự sát. Như vậy thời gian mới đúng. Nói vậy, về mặt thời gian là có chút nhanh, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không thể. Vũ Hoàng Hãn nói, Bùi Nguyên Ca lắc đầu. Thời gian có chút nhanh chỉ là một chuyện. Về phương diện khác, lúc ấy hình như Phùng Hương Hoa bị người lầm đạo, cho rằng Kinh Triệu Phủ sẽ không thay nàng giải oan, cho nên mới cố ý nháo lớn mọi chuyện. Nhưng lúc ấy ta cũng nói cho nàng, nếu nàng có chứng cớ, có thể đến Kinh Triệu Phủ minh oan, dân chúng chung quanh cũng đều nói như vậy. Ta cảm thấy lúc ấy Phùng Hương Hoa đã động tâm muốn đi cáo trạng, làm sao có thể trong nháy mắt liền nhảy giếng tự sát trả thù Xuân Thượng Cư chứ. Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn liếc nhau, vẻ mặt đều nghiêm túc. Nếu chỉ bằng tin tức Vũ Hoàng Hãn tra được Phùng Hương Hoa dám mướn người đi đường đâm xe ngựa của nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, mượn chuyện này nháo lớn, bồi nhọ ngụy trưởng quầy, hiển nhiên là người cá tính cương liệt, biết rõ chính mình trúng độc chướng khí lại cố ý nhảy giếng tự sát báo thù Xuân Thượng Cư, Phùng Hương Hoa có thể làm được cũng không có vẻ gì đột ngột. Nhưng trước mắt có Bùi Nguyên Ca chứng kiến, nói rành mạch tình hình ngay lúc đó, Phùng Hương Hoa rõ ràng muốn đòi công đạo cho trượng phu đã chết. Cho dù như thế nào, Phùng Hương Hoa cũng nên đi thử một lần, không có khả năng vừa quay đầu sẽ liền nhảy giếng tự sát như vậy. Huỳnh xác định Phùng Hương Hoa tự sát mà không phải là bị giết ư? Vũ Hoàng Mặc trầm tư nói. Vũ Hoàng Hãn trầm giọng, ta chỉ có thể xác định nàng là bị chết đuối. Chính mình nhảy giếng tự sát là chết đuối, nhưng nếu bị người ném vào trong giếng cũng có thể chết đuối. Nhưng hai cách thức lại mang ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Chuyện này xác thực có kỳ quái, đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ. Hồi lâu, Vũ Hoàng Hãn mới thở dài nói, bởi vì Vũ Hoàng Diệp từng nhiễm chướng khí, có thể cung cấp thuốc dẫn cho người bệnh. Hơn nữa, hắn lộ ra mỉm cười trào phúng, nghe nói thất hoàng tử của chúng ta rất là trạch tâm nhân hậu, yêu dân như con, vì cứu người bệnh mà không màng thái y khuyên can, liên tục trích máu cứu người, thế nên ba lần bảy lượt té xỉu. Nay mỗi người đều ca tụng hắn, thành thế chính thịnh. Nếu không đủ căn cứ chính xác, chỉ bằng một ít điểm đáng ngờ, không thể làm cho hắn đền tội, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn. Khóe môi Vũ Hoàng Mặc hơi cong, lạnh thấu xương. Không có chứng cớ thì đi tìm, sau đó tìm cơ hội thích hợp vạch trần, vậy mới thật sự thú vị. Làm cho người ta biết, bệnh dịch lần này là do Vũ Hoàng Diệp cố ý an bài, mục đích là vì giải trừ cấm túc, trở về triều đình, đồng thời thi ân cho quần thần, vì bản thân tư lợi, lại dẫn đến có người tử vong, đến lúc đó mới là có tuồng hay để xem. Chương 311. Lần này phạm vi dịch bệnh rất lớn. Thực may mắn, Bùi phụ không ai bị nhiễm dịch bệnh, nhưng ngày đó Ôn Dật Lan và Bùi Nguyên Ca dùng bữa cùng nhau, đồng dạng bị nhiễm dịch bệnh, nhưng cũng may xưa nay thân thể Ôn Dật Lan khỏe mạnh, hơn nữa có tổ phụ làm thủ phụ, bởi vậy cũng rất nhanh được cứu trị, không có gì đáng lo ngại. Chỉ là người có thể cung cấp máu làm thuốc dẫn thật sự quá ít, chỉ có một bộ phận nhỏ có thể được cứu trị. Nhưng Bùi Nguyên Ca phát hiện, loại dịch bệnh này tuy kéo dài không dứt, nhưng chỉ cần được cứu trị thích đáng, không tới vài ngày là có thể khỏi hẳn, mà người khỏi hẳn liền có thể cung cấp thuốc dẫn vì người khác. Có Bùi Nguyên Ca làm gương tốt, người lành bệnh nhớ lại lúc chính mình triển miên trên giường bệnh thống khổ, cũng có vài phần đồng tình với những bệnh nhân chưa được cứu chữa, dưới tình huống không thương tổn đến thân thể chính mình, liền cung cấp thuốc dẫn. Vũ Hoàng Hãn đặt tâm tư ở Thái Y Viện, giao trách nhiệm cho Thái Y nghĩ biện pháp trì hoãn bệnh tình của người bệnh, chờ Tĩnh Châu hồi âm. Vũ Hoàng Mặc thì điều động kinh cấm vệ, duy hộ trật tự kinh thành. Mọi người đồng lòng hợp sức, rốt cuộc cũng đợi được Tĩnh Châu Thứ Sử Thạch Chí Đạt vào kinh. Cùng đi với ông ta còn có mấy ngàn người Tĩnh Châu từng trúng độc chướng khí, sau đó đã được chữa khỏi hẳn. Có nhóm người này cung cấp thuốc dẫn. Tháng tư xuân về hoa nở, dịch bệnh rốt cuộc hoàn toàn bị tiêu trừ. Lần này, dịch bệnh vẫn có gần ngàn người chết, nhưng so với quá khứ có ngàn vạn người chết, lần này đã xem như là may mắn. Lúc này, nguyên nhân dịch bệnh đã được lan truyền, mỗi người đều mắng to Phùng Hương Hoa lòng dạ ác độc, biết rõ chính mình trúng độc chướng khí, lại nhảy giếng tự sát, làm ô nhiễm nguồn nước. Hơn nữa, cuối cùng lại còn trả thù sai người. Bệnh dịch đã hết, triều đình tự nhiên luận công ban thưởng. Lý Thụ Kiệt tìm ra nguyên nhân dịch bệnh và cung cấp biện pháp cứu trị, cùng với Thạch Chí Đạt dẫn người vào kinh tự nhiên là công lớn nhất. Lại bộ Tả Thị Lang bất hạnh chết trong lần dịch bệnh này, Lý Thụ Kiệt liền thăng nhiệm vị trí này. Mà Thạch Chí Đạt cũng ở lại kinh nhậm chức, trở thành lại bộ Hữu Thị Lang, đồng thời ban thưởng còn có vàng bạc tài bảo. Đối với kết quả này, Thạch Chí Đạt tự nhiên là vui sướng dị thường. Tục ngữ nói rất đúng, quan địa phương có tiền, quan trong kinh có quyền. Ông ta ở Tĩnh Châu làm thứ sử đã hơn 10 năm, cướp đoạt không ít, cũng không thiếu chuẩn bị, nhưng vẫn luôn ngồi ngốc ở Tĩnh Châu. Ngay cả châu phủ tốt hơn cũng không được điều đi, càng không cần nói tới vào kinh làm quan. Lần này, chẳng những trở thành quan trong kinh, lại là vào lại bộ chạm tay có thể bỏng, trở thành Hữu Thị Lang. Nắm quyền bính tự nhiên là phá lệ thỏa mãn. Lần này, may mà có Hiền Đệ, bày mưu nghĩ kế, nếu không làm sao Vi Huynh có thể có cơ hội tốt như vậy. Trong thư phòng Lý Phủ, đề phòng xâm nghiêm, chỉ có hai người Thạch Chí Đạt và Lý Thụ Kiệt rút đi ngụy trang khi đối mặt với người ngoài. Thạch Chí Đạt tươi cười rạng rỡ nói. Lý Thụ Kiệt lắc đầu, Thạch Huynh quá khiêm tốn, chủ ý này vốn là Huynh nghĩ ra giúp đệ. Hai người liếc nhau, đồng thời phát ra ý cười, hiểu trong lòng mà không nói ra. Nhưng mà... Thạch Chí Đạt có chút lo lắng nói, chuyện lần này sẽ không bị người nhìn ra sơ hở chứ. Dù sao đã chết gần ngàn người, nếu để cho người ta biết được, đó là chúng ta cố ý thiết kế, chỉ sợ huynh đệ chúng ta cũng không có kết quả tốt. Lý Thụ Kiệt lại khẳng định, nói, yên tâm đi, toàn bộ vụ án đều không liên quan với chúng ta, sơ hở duy nhất chính là hung phạm kia, bởi vì người của chúng ta hướng dẫn hắn đẩy hiểm nghi tới Xuân Thượng Cư, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ người nọ là muốn giúp hắn. Hơn nữa, lúc ấy hắn cũng uống say khướt. Quan trọng nhất là, bởi vì vụ án của hắn liên lụy đến dịch bệnh lần này, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cho nên quần thần lên án công khai, bị phán trảm lập quyết, buổi trưa vừa mới hành hình, hắn vừa chết, chuyện này cho dù như thế nào cũng không thể liên lụy đến chúng ta nữa. Nghe ông ta khẳng định như vậy, Thạch Chí Đạt rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Mà kệ như thế nào, lần này huynh có thể vào kinh, trở thành lại bộ Hữu Thị Lang, đều phải đà tạ Lý Hiền Đệ. Đây là một chút tâm ý của huynh, Lý Hiền Đệ không cần từ chối. Thạch Chí Đạt nói xong, đưa qua danh mục lễ vật thật dài, trên đó viết không thiếu vật phẩm phi phàm, hiển nhiên phân lượng phần lễ vật này tương đối nặng. Lý Thụ Kiệt lắc đầu, đẩy lễ vật trở về. Chúng ta huynh đệ nhiều năm, sao còn khách khí như vậy? Tuy là như thế, nhưng mà xưa đâu bằng nay. Nay Lý Hiền Đệ là cha nuôi của Thất Điện Hạ, Thất Điện Hạ lại có nhà ngoại như Liễu Thị tương trợ, tương lai vốn cũng không phải, không thể nào xưng đế. Lúc đó, vị huynh còn cần Lý Hiền Đệ dẫn dắt rất nhiều. Thạch Chí Đạt khen tặng, trong lòng cảm giác may mắn sâu sắc. Vốn quan viên châu phủ hẻo lánh giống như ông ta rất khó leo lên quan trong kinh, nhất là quan trong kinh có quyền có thế. Nếu không, ông ta cũng sẽ không ngơ ngẩn ở vị trí Tĩnh Châu Thứ Sử này hơn 10 năm. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước trong lúc vô ý, ông ta đề bạt con của một bố chính sử tư tham chính, Lý Minh Hạo lại là Thất Điện Hạ, con của Liễu Quý Phi mất tích đã 17 năm. Như vậy, Lý Thụ Kiệt lập tức trở thành cha nuôi, tình cảm thâm hậu với Thất Điện Hạ, mà ông ta lại quan hệ tốt với Lý Phủ, tương đương đặt lên hoàng thần quốc thích, vậy có thể nói là trời thần phù hộ. Nếu ngày sau, Thất Điện Hạ kế vị, địa vị của cha nuôi là Lý Thụ Kiệt tự nhiên quan trọng siêu việt, bởi vậy Thạch Chí Đạt không dám chậm trễ, trên mặt mang theo khen tặng và khiêm tốn. Những năm gần đây, Thạch Huynh chăm sóc hỗ trợ đệ rất nhiều, thời thời khắc khắc đệ đều ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ quên. Hơn nữa, tuy hiện tại đệ là cha nuôi của Thất Điện Hạ, Thất Điện Hạ cũng vô cùng kính trọng đệ, nhưng dù sao, thế lực của đệ đơn bạc, Thạch Huynh vào kinh trở thành trợ lực của đệ, đệ không đến mức tứ cố vô thân. Ngược lại, đệ phải cảm tạ Thạch Huynh, làm sao có thể thu nhận lễ này. Lý Thụ Kiệt lời nói khẩn thiết, Hơn nữa, tình hình hiện nay cũng không phải hoàn toàn có lợi cho thất điện hạ. Cần chuẩn bị khơi thông còn rất nhiều. Thạch huynh cần gì lãng phí tiền bạc trên người của đệ, tự nhiên sẽ có chỗ cần. Nghe Lý Thụ Kiệt cũng không quên ân đức. Hơn nữa trong giọng nói thực rõ ràng xem ông ta như người một nhà. Trong lòng Thạch Chí Đạt càng vui mừng. Nếu ông ta có thể hỗ trợ thất điện hạ vào chỗ thì chính là công ủng lập tân đế. Đến lúc đó còn sâu không được tân đế tín nhiệm, không có tiền đồ cẩm tú sao? Đến lúc đó Lý Hiền Đệ trăm ngàn đừng xem huynh như là người xa lạ là được. Thạch Chí Đạt ân cần nói. Lý Thụ Kiệt gật gật đầu đáp, yên tâm. Nay cũng chỉ có Thạch huynh là thật sự đứng về phe đệ. Lý Thụ Kiệt đệ không đến mức ngay cả thân sơ đều không phân rõ ràng. Sao lại nói vậy? Lý Hiền Đệ cứu thất điện hạ từ trong phản loạn, nuôi nấng 17 năm, hơn nữa dạy thất điện hạ văn võ song toàn. Liễu Quý Phi và Liễu Thị hẳn là mang ơn Hiền Đệ mới phải. Lý Hiền Đệ làm sao có thể? Thạch Chí Đạt thử thăm dò. Nói đến chuyện này, Lý Thụ Kiệt liền vẻ mặt tích tụ. Thạch huynh có điều không biết. Liễu Quý Phi và Liễu Thị không biết vì sao địch ý rất nặng với đệ. Có lẽ bọn họ lo lắng đệ và thất điện hạ cha con 17 năm tình cảm thâm hậu, tương lai sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ, cho nên vẫn vô cùng đề phòng đệ, khắp nơi áp chế. Cũng may thất điện hạ vẫn luôn vô cùng kính trọng đệ, bọn họ mới không dám quá phận. Này lại bộ thượng thư Liễu Cẩn Nhất chính là thứ huynh của Liễu Quý Phi, mà Thạch huynh lại là người đệ tiến cử vào kinh, chỉ sợ cũng phải chịu chút làm khó dễ. Nhưng mà Thạch huynh này là người có công lớn, bọn họ chắc cũng sẽ không dám quá đáng. Nhưng huynh đệ chúng ta phải hợp tác mới có thể sống yên. Huynh có nghe qua Liễu Thượng Thư, trước đó mới bị Hoàng thượng phê bình cấm túc. Trong đôi mắt Thạch Chí Đạt hiện lên một chút tàn nhẫn. Hiện nay Hoàng thượng cũng không cho ông ta bao nhiêu mặt mũi. Huynh đệ chúng ta lại vừa lúc mới lập được công lao lớn, sao không thừa dịp này kéo Liễu Cần Nhất xuống ngựa, Lý Hiền Đệ lên làm lại bộ thượng thư chẳng phải là rất tốt ư? Giờ phút này vạn vạn không thể làm như vậy. Vẻ mặt Lý Tụ Kiệt nghiêm túc nói, làm sao ông ta lại không muốn như vậy? Nhưng nay cơ hội còn chưa đến. Tuy này Liễu Thị áp chế chúng ta, nhưng có thất điện hạ, bọn họ cũng không dám quá đáng. Nếu lúc này chúng ta nổi lên, nội chiến, ảnh hưởng đại kế của thất điện hạ, đến lúc đó ngược lại lại tiện nghi cho người khác. Đừng quên, này trên triều đình còn có một vị lục điện hạ, cũng có một vị cửu điện hạ còn nổi bật hơn nhiều so với thất điện hạ. Thạch Chí Đạt tỉnh ngộ, không sai. Nay chuyện quan trọng nhất hẳn là đồng tâm hiệp lực đối phó với cửu điện hạ. Tuy tình hình của Lý Thụ Kiệt có chút ra ngoài dự kiến của ông ta, nhưng như vậy cũng tốt. Nếu địa vị Lý Thụ Kiệt củng cố không thể dao động, ông ta vào kinh thành cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngược lại, tình huống thế cục không rõ như hiện nay, ông ta có thể ra sức giúp đỡ thất điện hạ và Lý Thụ Kiệt, tiền đồ tương lai lại càng có đảm bảo, càng huy hoàng sáng lạn. Không sai, phải nghĩ biện pháp ban đổ cửu điện hạ mới được. Lý Thụ Kiệt chậm rãi nói, chẳng qua cửu điện hạ giả dối như hồ ly, hơi không cẩn thận nói không chừng ngược lại sẽ bị hắn tính kế, rất khó đối phó. Nhưng lần này bệnh dịch, cửu hoàng tử phi ngã bệnh, cửu điện hạ ngay cả chính sự cũng đều vứt bỏ, chỉ canh giữ trước giường của cửu hoàng tử phi. Thoạt nhìn muốn đối phó cửu điện hạ này, còn phải xuống tay từ cửu hoàng tử phi mới được. Mà cùng lúc này, trong Đức Chiêu Cung, Liễu Quý Phi cũng đang nói chuyện với Vũ Hoàng Diệp. Lần này bệnh dịch là cơ hội ngàn năm một thủa, Liễu Quý Phi lời nói thấm thía. Phải biết rằng kinh thành quan viên quan hệ rắc rối khó gỡ, lần này những người bệnh mà bản cung cho con cứu sau lưng đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, con cứu bọn họ không chỉ là bọn họ mà còn cả mạng lưới quan hệ lợi ích phía sau lưng bọn họ cảm tạ con. Cơ hội khó được, Diệp Nhi phải nắm chắc, tuyệt đối không thể tái phạm hồ đồ. Vũ Hoàng Diệp ngồi chỗ kia sắc mặt âm trầm. Nhi thần đã biết. Con thật sự đã biết ư? Liễu Quý Phi hoài nghi nhìn thẳng ánh mắt hắn. Con thật sự biết bản cung đang nói cái gì sao? Vũ Hoàng Diệp bỗng nhiên trầm mặc. Đương nhiên hắn biết Liễu Quý Phi đang nói gì. Bùi Nguyên Ca. Nghĩ đến cái tên này, hắn lập tức lại cảm thấy hơi thở không thông, lồng ngực lan tràn một cảm xúc nói không nên lời, hung hăng bóp chặt tim hắn. Nhìn bộ dáng con này, bản cung biết con căn bản không rõ cái gì. Liễu Quý Phi có chút tức giận nói, Diệp Nhi, con bị cấm túc ở Đức Chiêu Cung lâu như vậy, con có nghĩ tới hay không? Lúc trước vì sao con bị Vũ Hoàng Mặc từng bước tính kế, thậm chí bị liên lụy vào vụ án gian lận khoa cử, thiếu chút nữa thì không thể xoay mình. Nghĩ đến tình hình ngày đó hết đường chối cãi, trong lòng Vũ Hoàng Diệp dâng lên tức giận, cắn răng nói, Là bởi vì con chủ quan. Không, không phải là vì con chủ quan, mà bởi vì tâm tư của con căn bản không ở chính sự. Liệu Quý Phi lớn tiếng quát. Bắt đầu từ lúc Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc đại hôn, tâm tư của con đều tập trung ở trên người của Bùi Nguyên Ca. Phải như thế nào để chiếm được Bùi Nguyên Ca? Vì vậy, con làm ra vô số chuyện ngu xuẩn, cưới Lý Tiêm Nhu làm chính phi, lại nạp Ôn Dật Tĩnh làm sườn phi, ẩm ĩ gia đình không yên, mới có thể bị Vũ Hoàng Mặc bắt lấy cơ hội tính kế con. Nếu không, luận xuất thân, con là con của bản cung, thân phận cao quý. Luận sủng ái, con và Vũ Hoàng Mặc tương xứng. Luận tài trí, con văn võ song toàn, không có chút nào kém hơn Vũ Hoàng Mặc. Nếu không phải con hao phí tâm tư ở trên người của Bùi Nguyên Ca, tình hình của con và Vũ Hoàng Mặc làm sao có thể kém một trời một vực như vậy được. Hiện tại thậm chí Vũ Hoàng Hãn cũng có thể bắt nạt đến trên đầu con. Một phen nói xong, gần từng tiếng giống như sấm sét hung hăng nện trong lòng Vũ Hoàng Diệp. Đúng vậy, Vũ Hoàng Mặc có, hắn cũng có. Thậm chí hắn còn xuất thân cao quý hơn cả Vũ Hoàng Mặc. Rõ ràng, vốn là hắn tuyệt đối chiếm được thượng phong, kết quả lại từng bước lưu lạc, còn bị Vũ Hoàng Mặc vu oan hãm hại. Hắn không cam lòng, làm sao hắn có thể cam tâm? Mẫu phi yên tâm, có bài học lần này, nhi thần tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, sẽ không lại để cho Vũ Hoàng Mặc có thể thừa cơ. Vũ Hoàng Diệp gắt gao cắn răng, gằn từng câu từng chữ. Liệu Quý Phi không phản ứng? Nếu con còn không buông xuống trách nhiệm với Bùi Nguyên Ca, con vĩnh viễn đều không thắng được Vũ Hoàng Mặc, bản cung cũng vĩnh viễn không thể yên tâm. Mẫu phi, Vũ Hoàng Diệp đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt mãnh liệt như lửa, làm sao hắn có thể buông Bùi Nguyên Ca? Bắt đầu từ lúc thu săn đua ngựa, hắn liền xem trọng Bùi Nguyên Ca, càng không kiếm được, hắn càng tâm tâm niệm niệm không thể tự kiềm chế, chấp niệm như vậy, làm sao có thể buông? Diệp nhi, bản cung cũng không phải muốn bức con, muốn cho con khó chịu. Liệu Quý Phi dịu giọng ôn nhu nói, con là con ruột của bản cung thất lạc 17 năm, bản cung yêu thương con như vậy, hẳn không thể lấy đồ tốt nhất khắp thiên hạ đều cho con. Ngay cả con nhìn chúng em dâu, chuyện vi phạm luân lý như vậy, bản cung cũng không nói gì thêm, thậm chí còn đáp ứng tương lai có thể giúp con nghĩ biện pháp. Nhưng mà Diệp Nhi, điều kiện tiên quyết là con phải thắng mới được. Nếu Vũ Hoàng Mặc thắng, hắn trở thành tân đế, còn có năng lực gì có thể cướp Bùi Nguyên Ca từ bên người hắn? Vũ Hoàng Diệp nắm chặt đầu quyền. Con sẽ không thua, phải không? Con xem. Từ trước con chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể từ trên cao nhìn xuống Vũ Hoàng Mặc. Nhưng hiện tại thì sao? Nếu không phải gặp được bệnh dịch trùng hợp, bây giờ con vẫn còn đang bị cấm túc. Thắng, không phải con cứ nói ngoài miệng là làm được, mà phải xuất ra bản lĩnh, phải quyết tâm. Liệu Quý Phi lời nói thấm thía, Diệp Nhi, cho dù con thích Bùi Nguyên Ca, cũng không thể chỉ nhìn trước mắt, mà phải nhìn về tương lai xa. Chỉ cần con có thể thắng được đế vị, thiên hạ đều là của con, huống chi là một Bùi Nguyên Ca nho nhỏ. Vũ Hoàng Diệp cắn môi, nhi thần nhớ kỹ. Lời này bản cung đã nói từ trước, con cũng nói con đã biết, nhưng kết quả thì sao? Chỉ cần gặp được Bùi Nguyên Ca, con liền mất hết lý trí. Liệu Quý Phi trách cứ? Vũ Hoàng Diệp ngẩng đầu vẻ mặt kiên quyết. Mẫu phi yên tâm, lần này nhi thần thật sự học được giáo huấn, sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Từ nay về sau, nhi thần sẽ không lại tùy hứng, sẽ tập trung tâm thần trên chính sự. Giống như mẫu phi nói, còn nhiều thời gian, chỉ cần nhi thần thắng được ngôi vị hoàng đế, cuối cùng mới có thể chiếm được Bùi Nguyên Ca. Từ trước nhi thần ngu dốt, làm ra chuyện sai lầm, về sau nhi thần sẽ không. Nghe quyết tâm trong giọng nói của hắn, Liệu Quý Phi rốt cuộc cảm thấy vui mừng, lại vẫn lãnh nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, vậy Bùi Nguyên Ca thì sao? Nhi thần, Vũ Hoàng Diệp khẽ cắn môi, trước khi thắng được ngôi vị hoàng đế, nhi thần sẽ không sinh ra tín nhiệm với nàng. Vậy nếu muốn con đối phó Bùi Nguyên Ca thì sao? Liệu Quý Phi truy vấn. Vũ Hoàng Diệp ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, mẫu phi? Luận thông minh tài trí, Vũ Hoàng Mặc cũng không kém hơn con, mà tình hình hiện tại, thậm chí hắn còn chiếm được thượng phong. Hơn nữa, từ nhỏ hắn đã sống trong hoàng cung, đối với tranh đấu trong hoàng cung vô cùng thuần thục, muốn tính kế hắn rất khó, mà sơ hở duy nhất của hắn chính là Bùi Nguyên Ca. Liệu Quý Phi trầm giọng nói, lần này bệnh dịch là cơ hội lập công tốt cỡ nào, nhưng Vũ Hoàng Mặc lại bỏ xuống chính sự, túc trực trước giường của Bùi Nguyên Ca. Nếu không phải Vũ Hoàng Hãn tạm thời thay hắn điều hành kinh cấm vệ, nếu trong lúc bệnh dịch xảy ra bạo loạn, Vũ Hoàng Mặc chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Vũ Hoàng Diệp lắc đầu, Bùi Nguyên Ca không phải là sơ hở. Nàng thông minh như vậy, tỉnh táo như vậy, cho dù gặp được chuyện, cũng có thể thuận lợi xoay chuyển, làm sao nàng lại là sơ hở được? Đúng vậy, Bùi Nguyên Ca cũng không yếu, nhưng so sánh với Vũ Hoàng Mặc thì nàng chính là sơ hở, chỉ có nàng mới có thể kiềm chế được Vũ Hoàng Mặc. Liễu Quý Phi một câu chỉ ra trọng điểm. Nếu tương lai tình hình cần còn tinh kế đối phó Bùi Nguyên Ca, có phải con cũng nhớ thương Bùi Nguyên Ca mà không xuống tay, cho nên hủy hoại đại kế hay không? Vũ Hoàng Diệp lại cắn môi, ánh mắt kịch liệt biến hóa. Hồi lâu, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Chỉ cần Bùi Nguyên Ca không chết, con sẽ ra tay. Tuy đây không phải là đáp án Liễu Quý Phi muốn nghe, nhưng Diệp Nhi chịu nói như vậy, có thể thấy được hắn thật sự đã hạ quyết tâm. Chỉ là sẽ không bị Bùi Nguyên Ca làm rối loạn tâm thần. Liễu Quý Phi gật gật đầu nói, con ngoan, đây mới là thất điện hạ của bản cung, Diệp Nhi của ta nên có khí độ và quyết tâm. Nói xong, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, trước đó con nhắc tới Nhan Chiêu Bạch, hình như đã có tin tức. Như thế nào? Đôi mắt Vũ Hoàng Diệp chợt sáng, vội vàng hỏi, muốn thành đại sự, nhất định phải có nhân mạch trên triều đường, mà muốn kinh doanh nhân mạch, tiền tài ắt không thể thiếu. Cho nên, đối với Vũ Hoàng Diệp, Nhan Chiêu Bạch Phú Khả Địch Quốc là vô cùng quan trọng. Dựa theo lời con nói, tra các tiệm thuốc nổi danh trong vương triều đại hạ, đồng thời thả ra tin tức về dược liệu chân quý khác, dụ dỗ Nhan Chiêu Bạch mắc câu, kết hợp hai cái, tra ra được phố yêu nguyệt của kinh thành chính là sản nghiệp của Nhan Chiêu Bạch. Hơn nữa gần đây, hình như Nhan Chiêu Bạch cũng đang ở kinh thành, trước mắt đang điều tra nơi ở của hắn, tin tưởng rất nhanh, có thể sẽ có được tin tức. Liệu Quý Phi giản lược nói, Diệp Nhi này, con tính làm sao với Nhan Chiêu Bạch? Vũ Hoàng Diệp trầm tư, ánh mắt lạnh như băng. Nhan Chiêu Bạch rất có thiên phú về kinh thương, có thể nói là mỏ vàng không đáy. Nếu chỉ cướp tài phú của hắn, chỉ là hạ sách, mổ gà lấy trứng mà thôi. Tốt nhất nên nghĩ biện pháp thu phục người này về dưới trướng, làm cho hắn kinh doanh kiếm tiền cho chúng ta, dùng mãi không hết mới là chân chính thượng sách. Chúng ta tạm thời đừng kinh động tới hắn, cẩn thận hỏi thăm rõ ràng về hắn trước. Con sẽ nghĩ biện pháp có thể khống chế hắn chặt chẽ trong tay. Diệp Nhi, con nghĩ rất chu đáo, cho dù tương lai con kế vị, có thể có một người như vậy giúp con phát tài cũng là chuyện tốt. Liễu Quý Phi vui mừng nói, thật sự rất cao hứng nhìn thấy Vũ Hoàng Diệp thật sự đã tập trung tâm thần trên chính sự. Mặc kệ con có biện pháp gì, bản cung cũng sẽ toàn lực giúp con. Đúng vậy, con trai của bà ta, Diệp Nhi của bà ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để giúp hắn. Cho dù không từ thủ đoạn nào cũng không sao. Chương 132. Vũ Hoàng Diệp được giải trừ cấm túc, một lần nữa trở lại triều đình. Trong lòng Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn đều vô cùng cảnh giác, nhất là Vũ Hoàng Mặc càng lo lắng tâm tư Vũ Hoàng Diệp với Bùi Nguyên Ca, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, chuẩn bị chu toàn mọi mặt. Nhưng ngoài suy đoán của mọi người, Vũ Hoàng Diệp quay về triều đình giống như thay hình đổi dạng. Tuy đối nhân xử thế không đến mức ôn hòa nhã nhặn, nhưng cũng đã không giống trước đây kiêu ngạo tự phụ, hào hết tâm thần vào chính sự. Ngay cả gặp Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn cũng có thể trưng ra khuôn mặt tươi cười đón chào, bày ra tư thái huynh đệ hòa thuận. Thậm chí ngẫu nhiên vài lần gặp được Bùi Nguyên Ca cũng không có lời nói cử chỉ quá phận, phần lớn đều là chạm mặt liền quay đi, xem như trước mắt không có người này. Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc đều nhẹ nhàng thở ra, Vũ Hoàng Hãn lại cảm thấy có chút buồn bực. Thật hoàng đệ lần này được giải trừ cấm túc so với lúc trước quả thực như hai người khác. Thần có vẻ trong quá trình cấm túc đã tự kiểm điểm, nhận ra hành vi trước kia sai lầm rồi, cho nên được giải trừ cấm túc liền thay đổi triệt để, chuyển biến thật làm cho người ta trở tay không kịp. Hơn nữa lúc dịch bệnh hắn còn xả thân cứu người, nay trên triều đường không ít người ca tụng công đức, những tội danh lúc trước cũng đã bị xóa sạch. Khuôn mặt Vũ Hoàng Hãn ôn nhã, chỉ có đôi mắt lộ ra một tia châm chọc. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, chẳng qua hiện nay đang ở hạ phong, không thể không giả vờ thôi. Vũ Hoàng Hãn gật gật đầu, lập tức lại thở dài. Nhưng mà cứ như vậy, ngược lại sẽ bất lợi cho chúng ta. Nếu Vũ Hoàng Diệp còn giống như lúc trước, kiêu ngạo tự phụ, làm việc ngang ngược, cho dù là bắt nhược điểm hay là thiết kế hắn đều dễ làm. Hiện tại, hắn biết cách thu liễm, lại cẩn thận khắp nơi, toàn tâm toàn lực hoàn thành chính sự, giống như cá trạch trơn không bắt được, ngược lại chúng ta không thể xuống tay. Vũ Hoàng Mặc đương nhiên biết hắn đang lo lắng điều gì, nhợt nhạt cười có chút trầm trọng. Đối phó với Vũ Hoàng Diệp tất nhiên cũng có thể thiết kế vu oan, nhưng Vũ Hoàng Diệp tâm tư kín đáo vốn không dễ thiết kế, huống chi thiết kế lại kín đáo cỡ nào cũng chung quy vẫn là thiết kế, không phải là sự thật. Một khi không cẩn thận để lộ ra sơ hở liền sẽ tiền mất tật mang. như vụ án hãm hại bằng vụ án. Gian lận khoa cử cũng chỉ có thể làm được một lần, không thể lại làm lần hai. Chung quy không phải con đường đứng đắn, không nắm chắc an toàn bằng bắt được nhược điểm thật sự của Vũ Hoàng Diệp. Lục Hoàng Huynh đang sợ hãi điều gì chứ? Vũ Hoàng Mặc nhíu mày, ánh mắt liễm diễm. Vũ Hoàng Hãn ngẩn ra. À, trong Hoàng Cung, tình hình biến hóa kỳ lạ khó lường, khắp nơi đều có tranh đấu tính kế. Nhưng nói đến cùng, tính kế là con đường sai trái. Chiến thắng thật sự không thể chỉ dựa vào tính kế, mà quan trọng hơn là bản lĩnh của chính mình. Nếu không có năng lực tương ứng, cho dù tính kế tất cả mọi người, miễn cưỡng thắng được vị trí kia cũng sẽ ngồi không xong. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, vẻ mặt trầm túc. Nếu Vũ Hoàng Diệp thật sự tập trung tâm thần trên chính sự, muốn tranh phong dựa vào bản lĩnh thật, Lục Hoàng Huynh có gì phải sợ? Trừ phi Lục Hoàng Huynh cho rằng chính mình không bằng Vũ Hoàng Diệp. Vẻ mặt Vũ Hoàng Hãn vừa động, nhìn ánh mắt Vũ Hoàng Mặc trong suốt trầm tư. Nếu trận tranh đấu này thật sự dựa vào bản lĩnh thực tế, vậy thì đơn giản, tình hình hiện nay, luận phụ hoàng tin tưởng, luận thế lực nắm trong tay, luận cá nhân thông minh tài trí, mọi thứ Vũ Hoàng Diệp cũng không chiếm được thượng phong. Nếu hắn có thể dựa vào bản lĩnh thật sự bộc lộ tài năng trên triều đường, chẳng lẽ Lục Hoàng Huynh lại không thể sao? Giọng nói Vũ Hoàng Mặc du đạo thong dong, xảo trá quỷ quyệt, là chỉ đạo hạ thần, không phải đạo quân vương. Lục Hoàng Huynh đừng chu rúc vào sừng châu, tẩu hỏa nhập ma. Vũ Hoàng Hãn nhận ra, giống như được khai sáng, đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu là từ trước, có lẽ hắn còn kiêng kỵ Vũ Hoàng Diệp. Nhưng tình hình gần đây, cho dù là Vũ Hoàng Diệp, Liễu Quý Phi hay là Liễu Cẩn Nhất đều liên tiếp gặp đả kích. Ngược lại, hắn càng ngày càng chiếm được thượng phong, thuận tình thế. Vũ Hoàng Diệp cũng không hơn hắn, mà luận thông minh và trí tuệ, hắn tự nhận cũng không kém Vũ Hoàng Diệp. Nếu Quang Minh Chính Đại dựa vào bản lĩnh thật sự tranh đoạt, hắn có gì phải sợ đâu. Chỉ có người tài cán không bằng ai mới có thể sợ hãi, đau thật thương thật tranh đấu. Sao hắn lại giúp vào sừng châu, chỉ có một lòng muốn tính kế Vũ Hoàng Diệp, tính kế không được thì liền lo lắng. Thật đúng là lẫn lộn đầu đuôi. Vũ Hoàng Hãn thật sâu vái chào Vũ Hoàng Mặc. Trước đó là ta lầm đường lạc lối, đa tạ cửu hoàng đệ nhắc nhở. Nếu không, nói không chừng ta thật sự sẽ đi lệch đường. Trong lời nói tất cả đều là thành khẩn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê mà thôi. Lục Hoàng Huynh không cần đà lễ. Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, may mắn Vũ Hoàng Hãn là người thông minh. Chỉ cần hơi để điểm, liền có thể tỉnh ngộ. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn nguyện ý giúp đỡ Vũ Hoàng Hãn. Tục ngữ nói đúng lắm, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Hắn cũng không muốn Vũ Hoàng Hãn kéo chân sau. Mà sau này, chỉ cần Vũ Hoàng Hãn đủ thông minh, đủ thanh tỉnh, biết lựa chọn thế nào là tốt nhất. Như vậy cho dù gặp được tình huống gì, chính mình cũng đều còn có đường sống, có thể vì nguyên ca chống trời. Vũ Hoàng Mặc đương nhiên có thể tinh tường, nhận thấy được Vũ Hoàng Hãn nhiều lần kỳ hảo. Nhưng mà, so sánh với thứ gọi là tình thân hòa thuận và tình cảm hoạn nạn, trợ giúp vân vân, hắn càng nguyện ý tin tưởng trao đổi lợi ích. Dù sao, đối với Vũ Hoàng Mặc, trên đời này hắn chỉ hoàn toàn tin tưởng một mình Bùi Nguyên Ca, ngoại trừ Nguyên Ca, không có người thứ hai. Ngay cả kính trọng Bùi Chư Thành rất nhiều, hắn cũng ôm chặt hoài nghi và cảnh giác, huống chi là với Vũ Hoàng Hãn. Cửu Hoàng đệ nói đúng, nếu Vũ Hoàng Diệp muốn dựa vào bản lãnh thật sự, quang minh chính đại cạnh tranh, chúng ta không cần lo lắng. Vũ Hoàng Hãn chậm rãi gật đầu nói, chân chính nên lo lắng, chính là Vũ Hoàng Diệp có thể đùa giỡn thủ đoạn gì, thiết kế âm mưu quỷ kế gì đối phó với chúng ta hay không. Tục ngữ nói rất đúng, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vũ Hoàng Mặc đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, sâu kín thở dài. Đúng vậy, đây mới là chúng ta thật sự phải đề phòng. Bởi vì dịch bệnh tàn sát bừa bãi, mùa xuân cảnh đẹp căn bản không người thưởng thức. Trong nháy mắt đã là cuối xuân đầu hạ, cỏ cây đã hoàn toàn sinh sôi lan tràn. Phóng mắt nhìn ra xa, nơi nơi đều là màu xanh lá nhạt, thấm lòng người. Bùi Nguyên Ca vén rèm cửa sổ xe ngựa, nhìn ngoại ô nhiều loại hoa đẹp, làm cho người ta tiêu trừ phiền muộn, trong lòng tràn ngập bình thản yên tĩnh. Lần này nàng nhiễm bệnh dịch, triển miên nằm giường bệnh, suýt chút nữa thì chết. Vũ Hoàng Mặc thực sự sợ hãi, cưỡng bức nàng ở trên giường nằm thêm hơn 10 ngày, mỗi ngày tự uyển biến đổi đa dạng làm dược thiện và các loại chén thuốc tẩm bổ như nước chảy vào chính viện. Trước đó không lâu, vừa mới cho phép nàng đi lại, vừa vặn nhận được tin tức Xuân Thượng Cư chuyển tới, biết Nhan Minh Nguyệt đang tĩnh dưỡng ở Bạch Y Am, vừa mới xong một đợt trị liệu, vừa vặn có thể hẹn gặp. liền ngồi xe ngựa mang theo tùy tùng đi tới Bạch Y Am. Mấy năm không gặp, Bạch Y Am vẫn thưa thớt, yên lặng như cũ. Nhan Minh Nguyệt sớm được tin tức, biết hôm nay nàng đến đây, vui sướng không thôi, ra trước cửa nghênh đón. Hai người lâu không gặp mặt đều vô cùng vui sướng, bởi vì trước đó Nhan Chiêu Bạch nói tình hình Minh Nguyệt không tốt, thậm chí hắn có tí niệm tự sát theo, bởi vậy Bùi Nguyên Ca cũng vô cùng lo lắng thân thể của Nhan Minh Nguyệt. Sau khi gặp mặt, dụng tâm đánh giá một lượt. Có lẽ vì thân mình không tốt, Nhan Minh Nguyệt trưởng thành vô cùng chậm chạp. 3 năm không gặp, thân thể và dung mạo của nàng đều không có nhiều biến hóa, ngược lại càng gầy yếu linh đinh hơn. Thời tiết ấm áp như vậy mà vẫn khoác áo choàng, lông hổ ly đỏ thẫm, có thể thấy được thân thể càng kém. Nhưng mà vẻ mặt nàng vẫn bình thản ôn đạm như 3 năm trước, trong đôi mắt đều là thản nhiên thong dong. Tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần lại hoàn hảo. Huống chi, nàng có thể đến trước cửa A Minh đón mình, hẳn là không nghiêm trọng như Nhan Chiêu Bạch nói. Đoạn thời gian trước, bệnh dịch hoành hành, ngọn nguồn từ nguồn nước của Xuân Thượng Cư gây ra. Hơn nữa, xưa nay thân thể tỷ không tốt, muội vẫn thực lo lắng. Bụi Nguyên Ca cẩn thận đánh giá một phen, rốt cuộc thoáng buông xuống tâm sự. Nhan Minh Nguyệt nhợt nhạt cười. Tuy ngọn nguồn dịch bệnh là từ nguồn nước của Xuân Thượng Cư, nhưng vì tỷ vẫn tĩnh dưỡng ở Bạch Y Am, nguồn nước cũng dùng của nơi này, bởi vậy không bị dịch bệnh ảnh hưởng. Nhưng mà muội đó, nghe ca ca nói muội bị nhiễm dịch bệnh, tỷ cũng sợ hãi, sợ muội xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà ca ca lại không hỏi thăm được tình hình ở trong cung. Lòng tỷ gấp vô cùng, may mà sau đó muội tỉnh lại, phái người đến Xuân Thượng Cư hỏi tình huống của tỷ, biết muội không có việc gì, tỷ mới an lòng. Nàng vẻ mặt du đạm, dung mạo chỉ có thể nói là tú lệ, làm người ta cảm thấy trong lòng thoải mái. Nhưng không biết vì sao, chỉ cần nàng cười lên, cả người lập tức phát ra thứ ánh sáng đặc biệt, không chói mắt, lại tràn ngập cảm giác ôn hòa trữ mật, giống như trăng sáng trên cao, làm người ta gặp được sẽ không quên. Bùi Nguyên Ca chưa từng trên người bất luận kẻ nào nhìn thấy sức quyến rũ kỳ lạ này, có lẽ vì vậy nàng mới có thể phá lệ có ấn tượng tốt với Nhan Minh Nguyệt. Hai người nói chuyện, dắt tay nhau đi vào Bạch Y Am. Nhan Minh Nguyệt ở nhờ hậu viện Bạch Y Am, nhưng khi đi ngang qua một điện thờ, Nhan Minh Nguyệt lại đột ngột dừng, cười nói với Bùi Nguyên Ca: "Thần Phật Bồ Tát, muội không cầu cũng không sao, nhưng muội nên vào cầu Bồ Tát này đấy." Bùi Nguyên Ca nao nao nhìn vào bên trong, thấy là Quan Âm Tống Tử, biết ngay mình bị trêu ghẹo, không khỏi sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn nàng nói: "Muội còn tưởng Minh Nguyệt tỷ là thế ngoại tiên nhân, không hỏi hồng trần tục sự, ai ngờ tỷ cũng trêu ghẹo muội." "Đừng nói cái gì tiên nhân tục nhân, rốt cuộc muội có bái hay không?" Nhan Minh Nguyệt cười nói: "Thân thể tỷ không tốt lắm, chỉ sợ không có tinh lực đi với muội thời gian quá dài. Một lát chúng ta cũng chỉ có thể nói chuyện trong phòng, đến lúc đó muội cũng đừng oán tỷ không đủ bằng hữu. Rõ ràng mời muội đến Bạch Y Am, kết quả ngay cả một pho tượng Bồ Tát cũng không bái." Tuy biết Nhan Minh Nguyệt đang trêu ghẹo mình, Bùi Nguyên Ca vẫn đi vào điện, thành tâm quỳ xuống. Hơn nữa, nàng và Hoàng Mạc Thành thân cũng mới gần 1 năm, lại là chuyên sủng, nhưng tới bây giờ nàng còn chưa mang thai. Trong lòng nói không nóng nảy cũng là gạt người. Ở hoàng thất, vấn đề con nối dòng so với nhà cao cửa rộng càng quan trọng. Huống chi, nàng cũng thật sự muốn có một đứa con với Hoàng Mạc, nhưng không biết vì sao, chính là chậm chạp không có tin tức. Hoàng Mạc vẫn an ủi nàng đừng lo, nhưng trong lòng nàng cũng sốt ruột. Tuy Hoàng Mạc thiệt tình, thành ý với nàng, không có nữ nhân khác, nhưng nếu nàng có thể mang thai, áp lực Hoàng Mạc phải đối mặt sẽ ít hơn. Bùi Nguyên Ca nhắm chặt mắt, thành tâm thành ý cầu nguyện: "Nguyên Ca, muội không cần lo lắng." Bên cạnh chuyển đến Nhan Minh Nguyệt ôn nhu an ủi, lập tức một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay nàng. "Tỷ xem tướng mạo của muội là sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết chắc chắn sẽ có hạnh phúc cuối đời, không cần lo lắng còn nối dòng. Hơn nữa muội vào cửu điện hạ thành thân cũng chưa đến 1 năm, muội lại bị bệnh vài tháng, chưa có tin tức cũng là bình thường. Muội đừng tâm tư quá nặng, như vậy không tốt đối với thân thể, ngược lại càng thêm khó có thể mang thai." Giọng của nàng mềm mại ấm áp như bông, như gió xuân buốt vào lòng người. Bùi Nguyên Ca cười nói: "Muội không biết khi nào thì tỷ lại có bản lĩnh xem tướng. Bởi vì sinh mệnh, từ nhỏ tỷ đọc rất nhiều kinh Phật đạo kinh, trong đó cũng có chút về xem tướng, đều là nhìn chơi thôi, nhưng cũng có điểm tâm đắc." Nhan Minh Nguyệt nhẹ giọng: "Cho nên tỷ không phải đang an ủi muội, Lần này bệnh dịch vốn tình hình khó liệu, nhưng đột nhiên Lý Đại Nhân ra tay, tìm được nguyên căn và biện pháp cứu trị dịch bệnh. Kết quả, Nguyên Ca bình tĩnh vô sự. Đó không phải là sống sót sau tai nạn sao? Đại nạn không chết, chắc chắn có hạnh phúc cuối đời. Nghe vậy, trong lòng Bụi Nguyên Ca vừa động. Lần này bệnh dịch đến tột cùng là thiên tai hay là nhân họa còn chưa thể định luận. Nhưng nếu theo như lời Nhan Minh Nguyệt, sống sót sau tai nạn, có lẽ không phải là lần dịch này, mà là lúc nàng trùng sinh, vốn nàng là cô hồn của kiếp trước, ông trời lại cho nàng cơ hội sống lại, cho nàng có thể bù đắp lại tiếc nuối kiếp trước. Một khi đã như vậy, chắc là ông trời cũng sẽ không khó xử mình về chuyện con nối dòng. Nghĩ đến đây, tâm thần Bụi Nguyên Ca thật sự tốt hơn rất nhiều. Tỷ biết xem tướng, sao không xem tướng cho chính mình? Bụi Nguyên Ca vui đùa hỏi. Muội chưa từng nghe nói sao? Thầy thuốc không tự khám cho mình, thầy bói không tự bói cho mình. Bởi vì ai cũng thế, cho dù xem cho người khác chuẩn xác như thế nào, nhưng liên lụy đến chính mình thì liền rối loạn. Nhan Minh Nguyệt nói xong, ánh mắt bỗng nhiên chậm rãi thất thần, suy nghĩ sâu thẳm, không biết nghĩ tới cái gì. Trên nét mặt lại phá lệ phiền muộn và yêu thương, đôi mắt cũng cúi xuống. Lời nói du đạm lại bao hàm đạo lý làm người ta suy nghĩ sâu xa. Nếu nói mọi người đều vậy, xem chính mình là loạn, xem người khác là chuẩn xác, vậy theo ý muội, Minh Nguyệt tỷ tỷ định không có việc gì, nhất định sẽ khỏe mạnh thôi. Nghĩ đến bệnh của Nhan Minh Nguyệt, trong lòng Bụi Nguyên Ca không khỏi thật sâu thương cảm, nhưng giây lát lướt qua. Muội cảm thấy ông trời có đôi khi thực tàn nhẫn, nhưng đôi khi vẫn có tâm. Người tốt giống như Minh Nguyệt tỷ, ông trời cũng sẽ luyến tiếc, nhất định sẽ cho tỷ hy vọng. Ngay cả chuyện hoang đường như trùng sinh đều có thể xảy ra ở trên người nàng, không có đạo lý sẽ để Minh Nguyệt cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Nghe ra chắc chắn trong giọng nói của nàng, Nhan Minh Nguyệt không khỏi xúc động, nhìn ánh mắt Bùi Nguyên Ca, ánh mắt trong suốt như nước hồ thu, tràn ngập tín nhiệm cường đại như biển lớn, giống như không phải nàng thuận miệng an ủi mình, cũng không phải tình nguyện tin tưởng suông, mà là quả thật có bằng chứng gì đó. Tính tình Nhan Minh Nguyệt rất đơn thuần, nhưng tâm tư là vô cùng kiên định, rất ít khi bị người khác ảnh hưởng. Nhưng không biết vì sao, nàng và Bùi Nguyên Ca chỉ gặp nhau có 2 lần, liền 2 lần bị lời của Bùi Nguyên Ca làm cho xúc động. Lần trước chính là lần đầu tiên nàng gặp mặt Bùi Nguyên Ca. Nàng hỏi Bùi Nguyên Ca người có kiếp sau hay không? Bùi Nguyên Ca trả lời, nếu có tín niệm kiên định, có đôi khi ngay cả ông trời cũng có thể cảm động, cho người ta thêm một cơ hội, hoàn thành tiếc nuối kiếp trước. Lần thứ hai chính là lúc này. Đó là một cảm giác diệu kỳ thực sự, giống như sắp chảy vào đường cùng. Nhưng Bùi Nguyên Ca lời thề son sắt nói, phía trước còn có đường, lại kiên định đi tiếp. Ngay cả nàng cũng không tự chủ được bị cuốn vào, bởi vì tín niệm của Bùi Nguyên Ca mà tin tưởng phía trước nó có đường. Tìm vốn hãm sâu trong vực, cũng từng chút tìm được lối ra. Chương 313. Nhan Minh Nguyệt vốn định nói mấy câu chỉ hy vọng như thế, mượn lời nói tốt lành của muội, vân vân. Bắt đầu từ lúc nàng sinh ra, thân thể đã không tốt, nghe lời người khác an ủi đã quen, cũng thực có thói quen ứng đối. Nhưng không biết vì sao, nhìn ánh mắt Bùi Nguyên Ca, Nhan Minh Nguyệt lại đột nhiên cảm thấy nàng nói không nên những lời như vậy. Đối mặt với Nguyên Ca chân thành và tin tưởng, nói như vậy có vẻ thực giả dối. Nguyên Ca, muội có biết kỳ tích là gì không? Nhan Minh Nguyệt nói xong, giống như toàn bộ tùy ý đi về phía trước. Bùi Nguyên Ca không hiểu được ý nàng, cũng không muốn trả lời. Với tỷ mà nói, nếu có một ngày bệnh của tỷ có thể tốt hơn. Nhan Minh Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, gương mặt tú lệ hiện lên biểu tình không nói thành lời. Không, tỷ đã không cần bệnh có thể lành, tỷ chỉ cần có thể đừng chết quá nhanh. Với tỷ mà nói, đó đã là kỳ tích. Nhưng mà chỉ có chuyện không có khả năng xảy ra lại xảy ra mới được gọi là kỳ tích. Nhưng rõ ràng lúc này là không thể nào, làm sao lại có thể xảy ra được. Bùi Nguyên Ca nghe được một trận đau lòng. Minh Nguyệt, tỷ vẫn luôn biết kỳ thực là chuyện xa vời, thậm chí không có khả năng. Nhưng rất kỳ quái, có đôi khi nghe Nguyên Ca nói xong, không hiểu vì sao tỷ sẽ cảm thấy trên đời này thật sự có kỳ tích sẽ xảy ra. Có lẽ tỷ cũng sẽ gặp được, sẽ xuất hiện kỳ tích. Nhan Minh Nguyệt nói xong, cảm thấy thân thể có chút mỏi mệt, liền ngồi một bên hành lang. Tỷ không biết như vậy là xấu hay tốt. Bụi Nguyên Ca ngồi xuống bên cạnh giường nàng. Nếu ngay cả chính tỷ cũng không tin tỷ sẽ khỏe lại, lại có ai tin tưởng đây? Có đôi khi ý chí của con người càng hữu hiệu hơn y dược. Nhan Minh Nguyệt trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, Nguyên ca, tỷ không dám tin tưởng. Vì sao? Bùi Nguyên ca khó hiểu. Nhan Minh Nguyệt do dự, rốt cuộc thở dài, nhìn nhiều loại hoa sáng lạn trước mặt nói, Nguyên ca, có lẽ muội đã biết, bệnh của tỷ là từ trong thai, bắt đầu từ lúc tỷ biết nhận thức, tỷ đã biết thân thể chính mình không tốt. Tuy cha nghiêm cấm người khác nói bệnh trước mặt tỷ, nhưng không cấm được bọn hạ nhân nghị luận sau lưng. Tỷ biết mình sống không lâu, có lẽ là 10 tuổi, có lẽ 15 tuổi, cũng có lẽ là 16 tuổi, hoặc có lẽ chính là ngày mai, bất kỳ lúc nào tỷ cũng có thể chết đi. Tỷ không biết từ ngữ người khác hiểu được sớm nhất là gì, nhưng từ ngữ tỷ sớm nhất hiểu được chính là tử vong. Hơn nữa bất kỳ lúc nào nó cũng có thể buông xuống trên người tỷ. Bùi Nguyên ca tưởng tượng tình cảnh của Nhan Minh Nguyệt không tự giác đau thương. Nguyên ca, muội cảm thấy tỷ là dạng người gì? Nhan Minh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt xưa nay trong suốt như nước mùa thu lần đầu tiên nhấc lên sóng to gió lớn. Có phải muội cảm thấy tỷ thực rộng rãi, thực trong sáng, thực đạm bạc thế sự, cho dù biết mình có thể chết bất cứ lúc nào, lại còn có thể khám phá sống chết, thong dong đối đãi? Nguyên ca, có phải muội cho rằng như vậy hay không? Bụi Nguyên ca theo bản năng muốn gật đầu, nhưng nhìn Nhan Minh Nguyệt trước mắt có chút khác thường, lại đột nhiên không thể. Trong đôi mắt Nhan Minh Nguyệt mang theo quang mang kỳ dị. Nguyên ca, muội sai rồi. Tỷ không đạm bạc thế sự, khám phá sống chết như vậy. Kỳ thật tỷ cũng oán hận. Vì sao bắt đầu từ lúc sinh ra, tỷ lại bị bao phủ trong bóng ma chứ? Vì sao tỷ phải thừa nhận tất cả khổ sở, mỗi ngày uống một chén thuốc chua xót, một lần lại một lần bị châm cứu, bị xông thuốc, nhận tất cả biện pháp trị liệu, thừa nhận bệnh phát đủ loại đau đớn. Vì sao tỷ cố gắng sống sót cũng không thể, mà có người lại dễ dàng từ bỏ tính mạng như vậy? Vì sao ông trời không công bằng như thế? Vì sao lại là tỷ? Vì sao lại là hắn? Càng nói, cảm xúc của Nhan Minh Nguyệt càng kích động, giọng nói cũng càng lúc càng dương cao. Cảm xúc chân thật nhất, nàng chưa bao giờ nói với ai, chỉ có thể chôn thật sâu trong lòng. Giờ bùng nổ như nham thạch nóng chảy vàng bạc, đau đớn gần như ngay cả xương tủy đều đốt thành tro tàn. Minh Nguyệt, Bùi Nguyên ca nhịn không được bước nhanh tới cầm tay nàng. Trong lòng tỷ kỳ thật rất oán hận, nhưng tỷ biết tỷ không thể nói ra, bởi vì đây là mạng của tỷ, không phải lỗi của bất cứ ai. Nếu tỷ nói ra, ngoại trừ làm cho người quan tâm tỷ đau lòng, cũng không có tác dụng gì. Tỷ xem kinh Phật, xem đạo kinh, tất cả đầy hứa hẹn, như ảo ảnh trong mơ. Nếu lộ ra, cũng như soi tỏ chúng sinh bình đẳng. Tỷ một lần lại một lần ghi nhớ những lời này, khám phá hồng trần, đạm bạc sống chết. Tỷ lừa gạt tất cả mọi người, ngay cả chính mình cũng đều lừa gạt. Đã cho là tỷ thật sự đã nhìn thấu, có thể buông xuống, nhưng cho tới bây giờ tỷ mới biết được, đó chỉ là lừa mình dối người. Nhan Minh Nguyệt bi thương nhìn Bùi Nguyên ca, trong ánh mắt dần dần trào ra nước mắt. Nàng không xem thông, cũng không bỏ xuống được, cho nên càng thêm oán hận vận mệnh. Nhưng lúc không thể nói, bởi vì nàng biết được có khi nói ra sẽ chỉ làm cho người khác càng thêm thống khổ, lại không có chút ích lợi gì với tình huống của bản thân. Nếu tỷ có thể nhìn thấu, có thể buông, mỗi một lần phát bệnh đều là cơ hội để giải thoát, nhưng cho tới giờ tỷ cũng không cam nguyện cứ như vậy buông tha, một lần lại một lần đau khổ dãy dụa, đau khổ muốn sống. Nhưng cho dù như vậy, tỷ vẫn bại bởi vận mệnh, phải chết không thể nghi ngờ. Nhan Minh Nguyệt ai thiết nói, Nguyên ca, tỷ không dám lại tin tưởng kỳ tích, bởi vì tin thì sẽ ôm hy vọng, sẽ càng ngày càng lưu luyến trần thế, sẽ càng ngày càng không thể dứt bỏ, cũng sẽ càng ngày càng oán hận, càng ngày càng dữ tợn. Nhan Minh Nguyệt nghẹn ngào nói, nước mắt một giọt lại một giọt từ hai gò má nàng chảy xuống. Bụi Nguyên ca nhẹ nhàng hô, Minh Nguyệt, Nguyên ca. Nhan Minh Nguyệt tựa đầu vào vai Bụi Nguyên ca đứt quãng nói, kỳ thật tỷ biết chính mình không sống nổi, nhưng tỷ không cam lòng. Tỷ nói muốn gặp muội một lần cuối cùng, kỳ thật tỷ chỉ là muốn nhìn thấy hy vọng từ muội, nhưng khi muội thật sự cho tỷ hy vọng, tỷ lại sợ hãi. Nguyên ca, tỷ không biết phải làm như thế nào bây giờ. Tỷ vẫn luôn cho rằng sớm hay muộn cũng phải chết, đó là sự thật. Tất cả mọi người hẳn đều đã tiếp nhận chuyện này rồi, bao gồm cả chính tỷ. Nhưng hiện tại, tỷ phát hiện tỷ không tiếp thu được, ngay cả chính tỷ đều không tiếp thu được, làm sao người khác có thể tiếp nhận? Minh Nguyệt, tỷ sẽ không chết. Bùi Nguyên Ca đau lòng không thôi, gắt gao ôm nàng. Nhan Minh Nguyệt lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Không, tỷ sẽ chết, tỷ sẽ sống không quá tháng này. Tỷ biết, tuy đại phu không nói với tỷ, tuy ca ca vẫn nói tình huống của tỷ tốt, nhưng tỷ biết, tỷ sắp chết. Sẽ không, hiện tại không phải tỷ đang rất khỏe mạnh sao? Tỷ còn có thể đi lại, còn có thể đến trước cửa am nghênh đón muội. Tỷ chỉ là hư nhược đôi chút, thân thể tỷ vẫn luôn như vậy, tỷ sẽ không nên suy nghĩ bậy bạ. Bùi Nguyên Ca từ đáy lòng trào ra một tia kinh hoàng, lại vẫn kiên trì nói. Hồi quang phản chiếu mà thôi. Tỷ biết. Nhan Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Trước đó, Triệu Đại Phu còn thi châm cho tỷ uống thuốc. Nhưng từ ba ngày trước tỷ còn chưa khỏe, ông ấy đã không tiếp tục thi châm nữa. Tỷ rất rõ ràng, Nguyên Ca, lần này tỷ không có khả năng sống sót. Nói xong, nàng gắt gao ôm lấy vai Bùi Nguyên Ca, thất thanh khóc giống. Bùi Nguyên Ca không nói nữa, chỉ ôm lấy Nhan Minh Nguyệt để cho nàng tựa vào vai mình khóc không ngừng. Nàng không hiểu y thuật, mà Minh Nguyệt cũng không cần sáo rỗng an ủi. Lúc này, điều duy nhất Bùi Nguyên Ca có thể làm chính là khóc cùng nàng. Hồi lâu, tiếng khóc của Nhan Minh Nguyệt dần dần thấp xuống, cuối cùng ngưng hẳn, hoàn toàn phát tiết xong. Nàng cũng ý thức được chính mình luống cuống nên có chút thẹn thùng nói. Nguyên Ca, thực xin lỗi, tỷ chưa từng nói với ai những lời này, cũng chưa từng oán giận, muội cảm thấy thực phức tạp có phải hay không? Không sao, chúng ta là bạn bè, khi cảm xúc không tốt, tố khổ cũng thực bình thường, bởi vì có một số việc nói ra sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều so với giữ lại ở trong lòng. Bùi Nguyên Ca ôn nhu nói, Nhan Minh Nguyệt vốn là thân thể không tốt, đáy lòng lại có quá nhiều cảm xúc tiêu cực, không giúp ích cho bệnh tình của nàng. Hơn nữa, xem bộ dạng Minh Nguyệt, hình như nàng đã thật lâu, không có cơ hội phát tiết. Nhan Minh Nguyệt dần dần bình tĩnh cảm xúc, lại vẫn mang theo một chút chua xót. Vừa rồi, tỷ còn nói muội tâm tư trầm trọng, hiện tại ngẫm lại, tỷ thật sự không có tư cách nói như vậy, bởi vì tỷ cũng giống muội. Cũng giống như vừa rồi tỷ nói, xem chuyện người khác thực chuẩn, đến chính mình liền rối loạn. Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng nói, giống như lông chim dịu dàng, nhẹ nhàng vất qua hai má, có cảm giác thoải mái thấm lòng người. Vừa rồi nói những lời này, hiện tại có cảm thấy cảm xúc tốt hơn chút nào hay không? Nhan Minh Nguyệt gật gật đầu. Đúng rồi, vậy thì tốt. Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói, Minh Nguyệt, muội không biết bệnh tình của tỷ đến tột cùng là tâm trạng gì, nhưng muội biết, mặc kệ gặp được đau khổ gì, chưa đến cuối cùng, đừng vội vã tuyệt vọng. Nói không chừng, giây tiếp theo sẽ xoay chuyển hy vọng, giống như tỷ nói, tỷ không cam lòng. Nếu không cam lòng, hãy cố gắng sống sót. Nói không chừng ngày mai có thể tìm được biện pháp trị liệu. Tỷ chờ xem, muội sẽ cho tỷ thấy trên đời này thật sự có kỳ tích. Xem như, tin tưởng muội đi, muội có dự cảm sẽ không sao. Nguyên Ca, Nhan Minh Nguyệt lại có chút nghẹn ngào, có lẽ mọi người đều sẽ bị cuốn hút. Nguyên Ca chắc chắn như thế, nên trong lòng nàng cũng nhịn không được lại dâng lên hy vọng. Có lẽ nàng cũng có thể sống sót, có thể cùng. Nhan Minh Nguyệt nhắm mắt, lại lập tức mở ra, giống như Nguyên Ca nói, không đến thời điểm cuối cùng, nàng không thể chính mình buông bỏ. Nếu nàng tuyệt vọng, bỏ cuộc, người tuyệt vọng thống khổ nhất sẽ chính là ca ca. Được, tỷ không tin kỳ tích, nhưng nguyện ý thử tin tưởng Nguyên Ca. Nhan Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, rốt cuộc mang theo một tia hy vọng. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, cái này đúng rồi, phải tin tưởng muội. Hai người đối diện đều nhịn không được nhợt nhạt cười, nhưng mà cảm xúc dao động kịch liệt như vậy vẫn làm cho Nhan Minh Nguyệt mệt mỏi, càng cảm thấy thân thể suy yếu. Bùi Nguyên Ca thấy sắc môi Nhan Minh Nguyệt tái nhợt, mang theo một chút khô cạn, ánh mắt cũng sưng đỏ, bộ dáng thật sự có chút chật vật, nói, trước tiên tỷ ngồi nghỉ một lát, muội đi tìm chút trà, lại lấy nước đến cho tỷ rửa mặt được không? Nàng đoán Nhan Minh Nguyệt có lẽ cũng không muốn cho người khác biết nàng từng kích động như vậy. Được, cảm ơn Nguyên Ca. Giọng nói Nhan Minh Nguyệt nhu uyển. Vốn nàng còn muốn dặn dò Bùi Nguyên Ca đừng nói chuyện mới vừa rồi với ai. Hơn nữa, đừng cho Nhan Châu Bạch biết. Nhưng thấy ngay cả nước trà, nước rửa mặt, Nguyên Ca cũng không kinh động nha hoàn. Hiển nhiên muốn giữ bí mật vì nàng. Làm cho nàng thật sự cảm động, trong lòng càng thêm cảm kích. Bùi Nguyên Ca rời tiểu viện, tùy ý tìm một Nico hỏi phương hướng trả phòng, liền đi qua. với trình độ của Nhan Chiêu Bạch coi trọng Nhan Minh Nguyệt. Nếu Nhan Minh Nguyệt dưỡng bệnh ở Bạch Y Am, Nhan Chiêu Bạch tự nhiên cúng tiền nhang đèn rất nhiều, từ trên xuống dưới đều chuẩn bị rất tốt. Bởi vậy trong trà phòng, tuy các tiểu ni cô bận rộn không thôi, nhưng nghe nói là Nhan Minh Nguyệt muốn dùng nước, vẫn có người ân cần hỗ trợ. Trong lúc chuẩn bị trà nước, Bùi Nguyên Ca thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, sao trà phòng lại bận rộn như vậy?" "À, thí chủ có điều không biết. Nghe nói hôm nay có khách quý vào Bạch Y Am, chủ trì gặn chúng ta ân cần chuẩn bị, không thể chậm trễ khách quý, cho nên mới công việc lu bù. Bình thường nơi này thực thành tĩnh." Tiểu Nico nói xong, vừa giúp Bùi Nguyên Ca chuẩn bị nước trà, vừa chuẩn bị dụng cụ rửa mặt, đều đặt trong một cặp lồng cơm cho Bùi Nguyên Ca dễ cầm. Khách quý, không biết là dạng khách quý gì sẽ chọn đến Bạch Y Am hẻo lánh này để dâng hương. Bùi Nguyên Ca tùy ý nghĩ, nhưng không để ở trong lòng, thừa dịp không người chú ý, cho tiểu Nico kia một ngân quả tử. Tiểu Nico hoan hỉ vui mừng nhận lấy. Bùi Nguyên Ca liền cầm cặp lồng cơm đi về phía tiểu viện chỗ Minh Nguyệt. Dọc theo đường đi, nhớ tới lời Minh Nguyệt mới vừa nói, trong lòng thản nhiên lại dâng lên bi thương khôn kể. Lần đầu tiên nhìn thấy Minh Nguyệt, cứ cảm thấy nàng ấy đạm mạc thế sự, tang thương khám phá hồng trần, giống như không để tâm tới bất cứ chuyện gì. Nhưng hiện tại mới biết được, dưới vẻ ngoài đạm mạc, Minh Nguyệt kỳ thật cũng có một trái tim lửa nóng kích động, mãnh liệt mâu thuẫn. Tình cảnh của Minh Nguyệt càng có vẻ thê lương. Minh Nguyệt nàng thật sự quá vất vả. Có lẽ bởi vì nghĩ đến quá nhập thần, khi đi qua một cửa ánh trăng, thiếu chút nữa thì đâm vào người đối diện, Bùi Nguyên Ca vội nói: "Thật xin lỗi, ta nghĩ quá nhập thần không chú ý tới ngài." "Không sao." Hai người nói chuyện, đồng thời nhận thấy được không đúng, Bùi Nguyên Ca vội vàng ngẩng đầu, sau khi thấy được rõ ràng người tới, nhất thời hoảng sợ biến sắc. Người nọ áo tím hoa phục, chính là Vũ Hoàng Diệp. Chương 314. Vũ Hoàng Diệp mặc một thân quần áo tím, màu sắc không quá phóng túng, vẻ mặt không tính là ôn nhuận như ngọc, nhưng cũng không tự phụ kiêu ngạo như trước. Hơn nữa, ngày thường dung mạo hắn vốn tuấn tú, quần áo hoa phục như vậy lại càng có vẻ phong độ, khí độ đẹp đẽ quý giá. Chỉ là chợt nhìn thấy Bùi Nguyên Ca, đôi mắt vốn nội liễm, lập tức lại bắn ra hào quang bức người. Vũ Hoàng Diệp theo bản năng tiến về phía trước, muốn tới gần, nhưng lập tức nhớ tới lời của Liễu Quý Phi nói, hai tay nắm chặt thành quyền, lại lui trở về, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca. Ánh mắt biến ảo không ngừng. Nhìn thấy Vũ Hoàng Diệp, Bùi Nguyên Ca theo bản năng nắm chặt cặp lẩm cơm trong tay, vẻ mặt cảnh giác. Thấy Bùi Nguyên Ca cảnh giác hắn như mãnh thú hồng thủy, sắc mặt Vũ Hoàng Diệp nhất thời trầm xuống, cười lại nói: "Sao vậy? Ta là hổ sẽ ăn nàng hay sao?" Trong lòng tức giận, đôi mắt đột nhiên trở nên lợi hại, chỉ cảm thấy trong lòng đốt lên một ngọn lửa, lại nhìn bốn phía không người, ý niệm vẫn luôn kiềm chế trong đầu lại đột ngột thăng lên. Vẻ mặt sắc bén, ánh mắt như mãnh thú đi săn nhìn con mồi. Dù sao lúc này không có người, cho dù hắn bắt Bùi Nguyên Ca đi, lại có ai sẽ biết được. Giam cầm nàng trong lòng bàn tay của chính mình, hắn thật muốn nhìn nàng có thể vắng vẻ hắn nữa hay sao? Một ngày nào đó, hắn muốn trong mắt, trong lòng nàng đều là hắn, không còn người nào khác. Không nghĩ tới lại gặp được Thất Hoàng huynh ở đây mà thôi. Ánh mắt Bùi Nguyên Ca biến ảo, rất nhanh liền trấn tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Chẳng lẽ Thất Hoàng huynh cũng đến Bạch Y Am dân hương hay sao? Này thật sự là vừa khéo, vừa vặn hôm nay Hoàng Mặc không có việc gì, cũng đưa ta đến đây dân hương. Nay đang nghỉ tạm ở xương phòng, thật không nghĩ tới Thất Hoàng huynh cũng ở nơi này. Hay là ta đi mời Hoàng Mặc lại đây gặp Thất Hoàng huynh? Vừa rồi, Vũ Hoàng Diệp tiến lên một bước, lại lui về, vẻ mặt biến hóa, Bùi Nguyên Ca cũng mơ hồ nhận thấy gì đó. Sau khi Vũ Hoàng Diệp được giải trừ cấm túc, hai người cũng từng vài lần gặp mặt. Mỗi lần Vũ Hoàng Diệp nhìn thấy nàng sẽ chuyển rời ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ xem như không thấy. Bùi Nguyên Ca mơ hồ đoán được, sau khi Vũ Hoàng Diệp bị cấm túc, thanh thế không bằng lúc trước, bởi vậy mới quyết định ẩn nhẫn làm việc, không phóng túng. Tuy vì tình thế mà Vũ Hoàng Diệp biết cố kỵ, nhưng trong xương hắn vẫn tự phụ và độc đoán, nếu nàng tránh né quá đáng, nói không chừng lại kích thích tính tình của hắn, đến lúc đó giận quá mất khôn, trời biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Bởi vậy, Bùi Nguyên Ca không tránh không né, thản nhiên nói chuyện, lại cố ý nói Vũ Hoàng Mặc cũng ở Bạch Y Am. Chỉ cần Vũ Hoàng Diệp đầu óc còn thanh tỉnh, nên biết người như hắn lại đây dâng hương, Bạch Y Am khẳng định biết thân phận của hắn. Nếu Bùi Nguyên Ca xảy ra chuyện trong Bạch Y Am, Vũ Hoàng Mặc chỉ cần nghe được ba chữ Vũ Hoàng Diệp liền biết tìm ai để tính sổ. Quả nhiên, nghe được Vũ Hoàng Mặc cũng đang ở Bạch Y Am, Vũ Hoàng Diệp hừ lạnh một tiếng, thoáng áp chế ý niệm trong đầu, cười lạnh nói: "Không dám, hiện nay cửu hoàng đệ đúng là như mặt trời ban trưa, ta nào dám làm cho hắn đến bái kiến ta?" Hắn thật không hoài nghi Bùi Nguyên Ca nói dối. Dù sao Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca vợ chồng ân ái, Vũ Hoàng Mặc đưa Bùi Nguyên Ca đến dân hương là chuyện bình thường. Huống chi hắn liếc mắt Bùi Nguyên Ca cầm cặp lồng cơm, có thể làm cho Bùi Nguyên Ca tự mình lấy cặp lồng cơm, ngoại trừ Vũ Hoàng Mặc còn có thể là ai? Bùi Nguyên Ca sớm đoán được hắn sẽ không gặp Hoàng Mặc, cho nên mới dám nói dối. Nghe vậy chỉ là cười nhẹ nói: "Nếu thất hoàng huynh có việc không tiện gặp Hoàng Mặc, ta cũng không dám chậm trễ thời gian của thất hoàng huynh, cáo từ." Nói xong, nắm hộp cơm, xoay người không chút hoang mang đi tới hậu viện, cử chỉ tao nhã thong dong, nhìn không ra một tia bối rối và chột dạ. Hừ, nghĩ đến có Vũ Hoàng Mặc ở đây làm chỗ dựa cho nàng, cho nên có thể làm càn như vậy sao? Vũ Hoàng Diệp cười lạnh, khuôn mặt anh tuấn có chút vặn vẹo, hận không thể tiến lên, chặn Bụi Nguyên Ca chặt chẽ giam cầm nàng bên người mình. Nhưng nghĩ đến Vũ Hoàng Mặc cũng đang ở trong Bạch Y Am, trong lòng trung quy vô cùng cố kỵ, tuy ghen ghét dữ dội, nhưng không mất đi bình tĩnh. Nghĩ đến lời Liễu Quý Phi nói, còn nhiều thời gian, luôn mãi thuyết phục chính mình, thế này mới khẽ cắn môi, một quyền nện trên tường bên cạnh. Đáng chết! Vốn hắn đến Bạch Y Am là có chính sự, nhưng ngẫu ngộ Bùi Nguyên Ca liền cảm thấy nỗi lòng phiền chán, nhất thời không có tâm tình tiếp tục, xoay người căm giận tiến về tiền viện Am Ni Cô. Liễu Quý Phi vừa mới đàm luận kinh Phật với chủ trì Thủy Nguyệt Đại Sư, thấy Vũ Hoàng Diệp vừa đi đã quay về, vẻ mặt âm trầm, không khỏi kinh ngạc. Dựa theo kế hoạch ban đầu, không phải Diệp Nhi nên đi về phía hậu viện sao? Làm sao có thể quay lại nhanh như vậy? Hơn nữa vẻ mặt cũng khó coi, nhưng ngại cho Thủy Nguyệt Đại Sư ở đây, không thể hỏi thẳng, chỉ có thể hàm xúc nói: "Diệp Nhi, không phải con nói đến hậu viện xem Bạch Y Am hoa nở rất đẹp, muốn đi xem thử sao? Sao lúc này lại đột nhiên quay về rồi?" "Trời quá nóng, đi một lát cảm thấy mệt cho nên về trước, chờ mát mẻ chút lại đi." Vũ Hoàng Diệp tùy tiện tìm cái cớ. Nếu mẫu phi biết hắn bởi vì Bùi Nguyên Ca mà thất thần, chỉ sợ sẽ lại bị thuyết giáo. Liễu Quý Phi cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng Thủy Nguyệt Đại Sư ở bên cũng không thể nói nhiều. Điều này cũng đúng. Nay thời tiết càng ngày càng nóng, trước đó vì dịch bệnh cứu người còn mất máu quá nhiều, xác thực nên chú ý một chút, miễn cho bị nhiệt. Mau tới nếm thử trà trúc diệp của Thủy Nguyệt Đại Sư tự tay pha, thanh tâm trừ nóng. Vũ Hoàng Diệp tiếp nhận chén trà uống lên, lại căn bản thưởng không ra vị gì. Lần này dịch bệnh chuyện huyên rất lớn, Thủy Nguyệt Đại Sư cũng có nghe thấy, nghe vậy vội chắp hai tay nói: "A Di Đà Phật, thất điện hạ xả mình cứu người, thế nên mấy độ hôn mê lại cứu sống được hơn ngàn người, công đức vô lượng, Phật tâm nhân đức như vậy, Bồ Tát đã biết, tất nhiên sẽ phù hộ thất điện hạ bình an trôi chảy, nhường đường không cần quá mức lo lắng." Mong được tốt lành như Thủy Nguyệt Đại Sư nói. Liễu Quý Phi ôn nhu nói: "Hơn nữa, bản cung và Bạch Y Am cũng xem như có sâu xa. Lúc trước bạn cung vào cung mấy năm cũng không mang thai, sau khi đến Bạch Y Am bái Quan Âm Tống Tử mới có Diệp Nhi. Sau đó chữ vương phản loạn, Diệp Nhi lại không rõ tung tích. Bản cung tuyệt vọng mười mấy năm, may mà đại sư an ủi, nói Diệp Nhi ngày sinh tháng đẻ không phải tướng đoản mệnh, tất nhiên còn sống trên đời. Bản cung ôm hy vọng ngày đêm cầu nguyện, chỉ cầu mẹ con đoàn tụ, nay cũng quả như ý nguyện. Bản cung chịu ân huệ của Bạch Y Am, muốn đúc tượng vàng Phật Tổ Bồ Tát, nhưng đại sư không màng danh lợi, không chịu đáp ứng, khiến bản cung ái ngại." Thủy Nguyệt Đại Sư vội nói: "Nương nương hàng năm đều quyên tiền nhang đèn cho Bạch Y Am, bần ni thật sự không dám lại cầu nhiều hơn. A Di Đà Phật." Đại sư quả nhiên là thế ngoại tiên nhân, không màng danh lợi, cũng bởi vì vậy bản cung mới tin tưởng đại sư. Liễu Quý Phi thở dài: "Hay, trước đây thân thể Diệp Nhi vô cùng tốt, chưa bao giờ có tam tai lục bệnh, nhưng lần này bệnh dịch, hắn vì cứu người, ngay cả bản thân cũng không màng, mất máu quá nhiều. Tuy sau đó cẩn thận điều dưỡng, các thái y cũng đều nói đã không ngại, nhưng thân thể chung quy không khỏe mạnh bằng trước, bệnh rồi lại bệnh, thật sự làm cho bản cung lo lắng, e sợ hắn bị cái gì không sạch sẽ cuốn lấy. thế nên mới dẫn hắn đến Bạch Y Am bái Phật. Nhưng mà nói đến cũng kỳ quái, hôm nay đến Bạch Y Am, bạn cùng cảm thấy khí sắc Diệp Nhi tốt hơn rất nhiều. Trong lời nói hình như ám chỉ, thân thể Vũ Hoàng Diệp khỏe rồi lại bị bệnh, là vì bị quỷ mị linh tinh gì đó cuốn thân. Nương nương quá lo lắng rồi, thất điện hạ cứu người vô số, chính là công đức. Thủy Nguyện Đại Sư mới nói đến một nửa, liền bị Tĩnh Hư sư thái bên cạnh cắt đứt. Tĩnh Hư cũng nghe ra ý trong lời Liệu Quý Phi nói, thấy chủ trì là đầu gỗ, rõ ràng cơ hội phát tài tốt như vậy, lại bỏ qua, vội nói. Lời nương nương nói cực kỳ đúng, thất điện hạ là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, khó tránh khỏi bị tiểu quỷ ghen tị cuốn thân. Hơn nữa lần này bệnh dịch, thất điện hạ cứu người vô số, khó tránh khỏi bị ôn quỷ ghen ghét. Nói không chừng đúng là vì vậy mới có thể khỏe rồi lại bệnh. Đến Bạch Y Am nơi Phật gia, ôn quỷ không dám tới gần, khí sắc tự nhiên là tốt hơn rất nhiều. Thủy Nguyện Đại Sư khẽ nhíu mày, nhưng cũng khó mà nói thêm gì. Thấy Tĩnh Hư lanh lợi, Liễu Quý Phi mỉm cười, vẻ mặt thành khẩn nói. Vị đại sư này nói cực kỳ hợp lý, không biết phải hóa giải như thế nào đây. Nếu nương nương đã có lòng thành, cho dù như thế nào thì Bần Ni cũng sẽ vì thất điện hạ hóa giải kiếp nạn này. Thấy Liễu Quý Phi mắc câu, Tĩnh Hư mừng thầm, ân cần nói. Vị này là Liễu Quý Phi nương nương đấy, nếu bà có thể hỗ trợ thu phục chuyện này, không nói đến tiền bạc, chỉ cần danh hiệu Quý Phi nương nương có thể làm cho Bạch Y Am hương khói cường thịnh rồi. Liễu Quý Phi cười nói, vậy làm phiền đại sư. Mẫu Phi, ngài nói lần này đến Bạch Y Am là tới lễ tạ thần, nếu hiện tại đã như nguyện, hay là nhi thần và ngài hồi cung đi. Vũ Hoàng Diệp không kiên nhẫn ở đây, nghe Tĩnh Hư nói bậy bạ, nhớ tới Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca cũng ở cách đó không xa, liền cảm thấy trong lòng như chát một cây gai, thật sự là không muốn ở lại lâu. Dù sao, chuyện hắn muốn mưu hoa cũng không nóng lòng được. Về sau lại có cơ hội khác. Liễu Quý Phi nao nao, không rõ vì sao Vũ Hoàng Diệp vội vã phải đi như vậy. Nhưng mà, dù sao cũng là con trai của bà ta, lại nhìn vẻ mặt hắn ngưng trọng như vậy, nói không chừng có nội tình khác, liền đứng dậy cáo từ. Rời khỏi Bạch Y Am, Liễu Quý Phi mới hỏi, Diệp Nhi, vì sao con vội vã rời đi? Chúng ta không phải đã bàn xong làm việc dựa theo kế hoạch sao? Vũ Hoàng Diệp linh cơ vừa động nói nhỏ, Mẫu Phi, Vũ Hoàng Mặc cũng ở trong am. Sao hắn lại ở chỗ này? Liệu Quý Phi kinh hãi, vẻ mặt đột biến. Chẳng lẽ hắn cũng biết chuyện kia, cho nên mục đích đến đây giống như chúng ta? Nếu như vậy, kế hoạch của chúng ta phải nhanh hơn, không thể để cho Vũ Hoàng Mặc đoạt trước. Vũ Hoàng Diệp thật không nghĩ tới điểm ấy, suy tư nói. Nhi thần nhìn không giống, hắn và Bùi Nguyên Ca đều đang ở đây. Vừa rồi nhi thần đụng vào Bùi Nguyên Ca, nàng nhìn thấy nhi thần tuy là kinh ngạc, nhưng không hoảng hốt, cũng không hỏi thăm gì. Nếu mục đích của bọn họ giống với chúng ta, không nên là thần thái như vậy, hẳn sẽ cảm thấy kinh hoàng hoặc là trăm phương nghìn kế, hỏi lý do chúng ta đến Bạch Y Am mới đúng. Vậy vì sao bọn họ lại ở đây? Nếu muốn dâng hương, hẳn là sẽ không chọn am miếu nhỏ như Bạch Y Am mới đúng chứ? Liệu Quý Phi nghĩ mãi không thông? Không hiểu nổi Bùi Nguyên Ca. Khuôn mặt Vũ Hoàng Diệp lại trầm xuống. Chuyện này cũng dễ hiểu. Chẳng lẽ Mẫu Phi không biết hay sao? Đối với Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc, Bạch Y Am cũng không phải là ám miếu tầm thường. Nghe nói Bùi Nguyên Ca từng bị tập kích ở ám miếu này, là Vũ Hoàng Mặc anh hùng cứu mỹ nhân. Nói không chừng nơi đây chính là nơi hai người đính ước. Bọn họ tới nơi này, ai biết là ôm tâm tư gì. Nhưng mà bởi vì bọn họ có mặt, chúng ta không nên tiến hành kế hoạch, miễn cho bọn họ nhận thấy được có gì khác thường, vậy thì mất nhiều hơn được. Này cũng có lý. Liễu Quý Phi thoáng an tâm, nghĩ Vũ Hoàng Diệp nói có đạo lý. Nếu Vũ Hoàng Mặc vốn không biết gì, lại bởi vì hành vi của bọn họ mà khả nghi, vậy thì mất nhiều hơn được. Cũng khó trách Diệp Nhi vội vã phải đi. Nhưng mà, nhìn mặt của Vũ Hoàng Diệp âm trầm, Liễu Quý Phi hiểu được, hắn phải rời đi, không chỉ vì như vậy, chỉ sợ nhiều hơn là vì không muốn nhìn thấy Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca ở cùng nhau, không khỏi âm thầm thở dài. Nhưng mà, hiện tại Diệp Nhi không muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Ca vẫn tốt hơn so với lúc trước, toàn tâm toàn ý muốn chiếm đoạt Bùi Nguyên Ca. Nghĩ, Liệu Quý Phi ôn nhu nói, vậy chúng ta cũng không cần gấp ở nhất thời, về sau vẫn còn có cơ hội, hôm nay về trước đi vậy. Liệu Quý Phi nói xong, đã đi đến trước kiệu hoa. Trên kiệu, nhịn không được vén rèm xe nhìn lại phương hướng Bạch Y Am. Nếu kế hoạch của bọn họ có thể thuận lợi tiến hành, Diệp Nhi sẽ được gia tăng trợ lực rất lớn. Lại suy nghĩ kế hoạch của chính mình lần nữa, cảm giác không có chỗ nào sơ hở. Liệu Quý Phi rốt cuộc yên tâm, đang muốn buông màn xe, đã thấy một gã nam tử áo xanh và một vị lão nhân tóc trắng xóa đi về hướng Bạch Y Am. Không biết vì sao, trong lòng Liệu Quý Phi hơi chút dao động, ánh mắt không tự chủ được nhìn nam tử áo xanh. Nam tử ước chừng 21-22 tuổi, dung mạo thanh tú, vẻ mặt đạm mạc, nhưng cử chỉ có khí độ đặc thù, có vẻ không giống với người thường. Hắn mặc áo xanh tơ lụa, thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng đây là gấm vân cẩm tốt nhất Giang Nam, mà vật phẩm trang sức trên người cũng đồng dạng như thế. Nhìn thì như bình thường, nhưng chất liệu lại đều vô cùng tốt, hiển nhiên là người rất giàu có. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Y Am, trong đôi mắt nam tử áo xanh toát ra một chút đau thương. Liệu Quý Phi hơi suy nghĩ, liền đoán được người đến là ai, không nghĩ tới một thương nhân như Nhan Chiêu Bạch có khí độ như thế, hiển nhiên cũng không phải là vật trong ao. Nếu Diệp Nhi có thể sử dụng hắn như sẽ như hổ thêm cánh, Liệu Quý Phi nghĩ, mỉm cười, chậm rãi buông xuống màn xe, ngăn cách nam tử kia ngoài tầm mắt của nàng. Giữa rừng xanh núi thẳm, trong ngoài kiệu hoa gặp thoáng qua, hai người đều tự ai đi đường ấy. Nhan Chiêu Bạch cũng không biết mới vừa rồi đoàn xe đi ngang qua là loại người nào, tâm tư hắn đều ở trên người Nhan Minh Nguyệt ở Bạch Y Am. Bệnh tình của Minh Nguyệt đã càng ngày càng nặng, thế nên Triệu Đại Phu cũng không chịu tiếp tục thi châm cứu trị, chỉ phân phó hầm thuốc, chuyện này tương đương tuyên án tử hình cho Minh Nguyệt, này chỉ là lấy chén thuốc treo mệnh mà thôi. Nghĩ đến đây, Nhan Chiêu Bạch cảm thấy ruột gan tức từng khúc, đau khó có thể chịu được. Khi hắn đi vào Bạch Y Am hậu viện, trong viện đào một mảnh rối ren. Trong lòng Nhan Chiêu Bạch nhất thời hiện lên dự cảm xấu, vội vàng kéo một người tới hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhan công tử, ngài tới đúng lúc. Người nọ đúng là thị nữ Mộc Tê bên người Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt bối rối nói. Vừa rồi, Nhan tiểu thư đột nhiên phát bệnh, tình huống giống như thực rất nghiêm trọng, hoàng tử phi chúng ta sợ hãi. Nay Tử Uyển tỷ tỷ đang thi châm cho Nhan tiểu thư, nhưng mà tỷ ấy nói, tỷ ấy cũng chỉ có thể cứu được nhất thời, còn phải mời đại phu thường ngày trị liệu cho Nhan tiểu thư mới được. Không đợi nàng nói xong, Nhan Chiêu Bạch đã như một trận gió lao tới sân của Nhan Minh Nguyệt. Mạch tượng của Nhan Minh Nguyệt vô cùng hỗn độn, trong một chốc Tử Uyển cũng vô pháp chẩn trị, chỉ có thể miễn cưỡng dùng châm cứu và thuốc để treo mạng của nàng. Cũng may, Triệu Đại Phu đúng lúc đuổi tới, ông ấy rất rõ ràng bệnh tình và mạch tượng của Nhan Minh Nguyệt. Nhưng bệnh tình của Nhan Minh Nguyệt đã đến thời kiểm nguy cấp, dược vật tầm thường đã khó có thể có hiệu dược. Này, cả thi châm hình như cũng không có tác dụng quá lớn, Nhan Minh Nguyệt vẫn hấp hối. Nhan công tử, lão phu đã sớm nói, bệnh tình của muội muội ngài có thể sống đến tuổi này đã là rất khó được. Này phát bệnh hôn mê, thuốc thang gì cũng vô dụng. Lão phu thật sự không có cách nào. Chén thuốc không có hiệu quả, châm cứu cũng vô dụng, Triệu Đại Phu đã bất lực. Kỳ thật lúc này Nhan Minh Nguyệt đã là bệnh nguy kịch, không có khả năng cứu trị. Điểm ấy ông đã sớm nói với Nhan Chiêu Bạch, hẳn là nên chuẩn bị hậu sự. Nhưng Nhan Chiêu Bạch nhất định không chịu. Lần nữa cầu khẩn ông cứu trị, Triệu Đại Phu thế này mới theo hắn lên núi. Nhưng trước mắt, ông thật sự không có biện pháp. Nhan Chiêu Bạch như bị sét đánh, bổ nhào vào trước giường Nhan Minh Nguyệt, tê thành hồ. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt! Thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, lại kéo kéo áo Triệu Đại Phu bên cạnh, giống như nổi điên hô. Ông mau cứu nàng, ông cứu nàng đi, Triệu Đại Phu, ta van cầu ông cứu nàng đi, cứu! Ông muốn gì ta cũng cho, ông cứu nàng đi. Minh Nguyệt từ rất lâu phía trước, hắn đã biết thân thể Minh Nguyệt không tốt, bệnh từ trong thai, hắn hiểu rõ sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ rời đi. Lúc trước, Triệu Đại Phu cũng đã nói, hắn cũng đã chuẩn bị xong, phó thác sản nghiệp cho Bùi Nguyên Ca xử trí, chính mình theo Nhan Minh Nguyệt rời đi. Hắn nghĩ là, ngay cả tử vong, hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không lại lo lắng sợ hãi gì cả. Nhưng mà khi một ngày này thật sự đến, hắn lại phát hiện hắn vẫn không thể thừa nhận. Minh Nguyệt, muội tỉnh lại đi Minh Nguyệt. Nhan Chiêu Bạch hồ khàn cả giọng, Triệu Đại Phu, van cầu ông, ta không mong ông có thể cứu sống Minh Nguyệt, nhưng ít nhất ông làm cho nàng tỉnh lại được không? để ta và nàng nói lời cuối cùng. Ta đáp ứng nàng, ta sẽ ở bên cạnh nàng đến giờ phút cuối cùng. Ít nhất, để ta và nàng nói mấy câu. Triệu đại phu, van cầu ông, van cầu ông. Minh Nguyệt, muội tỉnh lại đi, Minh Nguyệt. Là hắn sai lầm rồi, hắn không nên xuống núi mời Triệu đại phu. Hắn hẳn nên luôn ở bên cạnh Minh Nguyệt. Mà nay, ngay cả gặp mặt lần cuối cùng cũng không được. Bùi Nguyên Ca nhớ tới lúc nãy mình nói, ông trời sẽ không để cho Minh Nguyệt cứ như vậy rời đi, nhất định sẽ cho nàng cơ hội. Minh Nguyệt nói, lời mình nói sẽ làm Minh Nguyệt hy vọng, tin tưởng kỳ tích. Nhưng lúc này, Minh Nguyệt hấp hối nằm nơi đó, Bùi Nguyên Ca lại có thể làm được gì? Đối mặt sống chết, tín niệm thật giống như trò đùa. Nước mắt không biết từ lúc nào bừng lên làm mơ hồ tầm mắt. Triệu đại phu, thật sự không có cách nào sao? Này không có biện pháp dùng thuốc, lão phu thật cũng không có cách nào. Triệu đại phu lắc đầu nói, nếu có thể, ông cũng rất muốn cứu sống Nhan tiểu thư. Luôn luôn tại bên giường thi châm, Tử Uyển rốt cục nhịn không được phát tác. Nhan công tử, ngài bình tĩnh một chút được hay không? Ngài như vậy ta không có cách nào tập trung thi châm cho Nhan tiểu thư. Rốt cuộc ngài muốn Nhan tiểu thư sống hay là muốn nàng chết? Nghe được hai chữ sống, chết, Nhan Chiêu Bạch lập tức nắm chặt cổ tay Tử Uyển. Cô nương có thể cứu Minh Nguyệt sao? Van cầu cô nương cứu nàng, ít nhất làm cho nàng tỉnh lại, van cầu cô nương. Bùi Nguyên Ca cũng dồn dập nói, Tử Uyển nhất định phải cứu Minh Nguyệt. Nghe được tiểu thư nhà mình nói chuyện, Tử Uyển vội nói, Hoàng tử phi yên tâm, nô tỳ sẽ cố hết sức. Nói xong lại quay qua Triệu đại phu, ta xem mạch tượng của Nhan tiểu thư, hình như là trời sinh thể nhược, châm cứu tác dụng không lớn, phải dùng dược vật mới có khả năng làm cho nàng tỉnh lại. Triệu đại phu, ông chẩn trị cho Nhan tiểu thư thời gian dài, hẳn là càng hiểu biết tình huống của nàng, ta nói không sai chứ? Triệu đại phu gật đầu, cô nương nói không sai, nhưng mà hiện tại Nhan tiểu thư căn bản không thể uống thuốc. Vậy tắm thuốc thì sao? Thông qua nhiệt khí mở ra khí huyệt quanh thân của Nhan tiểu thư, làm cho dược vật thông qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể, có lẽ còn có một đường sống. Tử Uyển trầm giọng nói, nhưng mà mạch tượng của Nhan tiểu thư rất phức tạp, ta không xác định tỷ lệ dược liệu, điểm ấy còn cần Triệu đại phu chỉ điểm ta mới được. Triệu đại phu trước mắt sáng ngời, tắm thuốc? Ồ, sao lão phu lại không nghĩ tới biện pháp này chứ? Nếu tắm thuốc thật sự có thể làm cho dược hiệu tiến vào cơ thể Nhan tiểu thư, phát huy tác dụng, xác thực là có thể làm cho Nhan tiểu thư tỉnh lại. Nếu cộng thêm với châm cứu, hiệu quả hẳn là rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi chuẩn bị dược liệu và nước nóng để tắm. Nhưng mà việc Nhan tiểu thư ngâm mình, chỉ sợ phải làm phiền cố nương. Dù sao, ông là nam tử, cũng nhiều chỗ bất tiện. Hai người thương lượng, lập tức phân công nhau đi làm việc. Bởi vì Nhan Minh Nguyệt ở đây tĩnh dưỡng, dược liệu đầy đủ mọi thứ, bởi vậy nước thuốc để tắm rất nhanh được chuẩn bị tốt. Tử Uyển và Bùi Nguyên Ca cùng với bọn nha hoàn giúp đỡ Nhan Minh Nguyệt vào thùng tắm, mà đám người Nhan Chiêu Bạch bởi vì là nam tử bị Tử Uyển đuổi ra ngoài. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Nhan Minh Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, lại không thể xông vào, gần như phát điên. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên cạnh truyền đến tiếng hỏi, chính là Vũ Hoàng Mặc. Hắn vốn đang ở kinh cấm vệ xử lý công vụ, đột nhiên nghe tin tức Vũ Hoàng Diệp và Liễu Quý Phi đến Bạch Y Am, lại nhớ tới hôm nay Bụi Nguyên Ca cũng tới Bạch Y Am để gặp Nhan Minh Nguyệt, liền không yên lòng, lập tức chạy lại đây. Nhìn thấy trong sân một mảnh rối ren, nhịn không được hỏi nguyên nhân. Bên cạnh tự nhiên có người nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra, nghe nói là Nhan Minh Nguyệt phát bệnh, không phải Nguyên Ca gặp chuyện, Vũ Hoàng Mạc cũng thoáng yên tâm. Dầm một tiếng, bên cạnh truyền đến một tiếng động thật lớn. Vũ Hoàng Mặc quay đầu nhìn lại, thấy Nhan Chiêu Bạch một quyền đâm lên cây bên cạnh. Hắn không tập võ, thân thể văn nhược, nhưng một quyền này lại làm cho đại thụ tráng kiện kia mãnh liệt lay động, lá cây tuôn rơi. Có thể thấy được lực đạo của Nhan Chiêu Bạch có bao lớn. Vẻ mặt Nhan Chiêu Bạch lúc này tuyệt vọng thấu xương, cùng với phẫn hận bất bình. Vì sao phải là nàng? Minh Nguyệt nàng tốt bụng như vậy, vì sao ông trời lại muốn nàng ra đi sớm như thế? Vì sao lại là nàng? Cho dù Vũ Hoàng Mặc tâm địa cứng rắn, nhưng nhìn thấy Nhan Chiêu Bạch như vậy cũng nhịn không được có chút cảm thán. Hơn nữa, nhớ tới lúc trước Nguyên Ca nhiễm dịch bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, lại vẫn tìm không thấy biện pháp cứu trị. Hắn lo âu bàng hoàng, sợ hãi, suy bụng tà ra bụng người. Hắn mơ hồ có thể hiểu được tâm tình của Nhan Chiêu Bạch giờ phút này. Nguyên Ca ốm 2 tháng, hắn gần như điên cuồng. Huống chi Nhan Minh Nguyệt từ nhỏ thân thể đã không tốt, Nhan Triều Bạch vẫn luôn sống trong sợ hãi, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi Nhan Minh Nguyệt. Lúc này thảm thống trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nhẹ nhàng thở dài, Vũ Hằng Mặc đang muốn khuyên giải vài câu, đột nhiên ánh mắt ngưng trệ, mày khẽ nhíu lại. Hắn và Nhan Triều Bạch chỉ có vài lần gặp mặt, mà Nhan Triều Bạch lại vẫn luôn là vẻ mặt đạm mạc, biểu tình bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng Nhan Triều Bạch bi thống tuyệt vọng như vậy. Mà trước mắt, ở góc độ của hắn nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy hơn phân nửa sườn mặt của Nhan Triều Bạch, hơi cúi xuống, trong đôi mắt bi thống tuyệt vọng phẫn hận, góc độ như vậy, biểu tình như vậy, thế nhưng làm cho Vũ Hằng Mặc có cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Liễu Quý Phi? Từ góc độ như vậy, vẻ mặt như vậy, Vũ Hằng Mặc thế nhưng cảm thấy Nhan Triều Bạch có chút giống với Liễu Quý Phi. Hơn nữa, hiện tại Nhan Triều Bạch hình như cũng là 21-22 tuổi, lớn hơn hắn không bao nhiêu. Tuổi hình như cũng ăn khớp. Nếu đúng như hắn đoán, Lý Minh Hạo không phải là Vũ Hoàng Diệp thật sự. Chẳng lẽ là Nhan Triều Bạch? Nhưng Nhan Triều Bạch không phải là con của Nhan Càng, phú thương ở Huệ Châu, ca ca của Nhan Minh Nguyệt sao? Không, không đúng. Nếu hắn thật sự là ca ca ruột của Nhan Minh Nguyệt, làm sao có thể nảy sinh tình cảm với muội muội máu mủ tương liên? Chẳng lẽ... Đồng tử Vũ Hằng Mặc bỗng nhiên phóng lớn, tim kịch liệt nhảy lên, ánh mắt ngưng định trên lưng của Nhan Triều Bạch. Trên lưng Vũ Hoàng Diệp thật sự có một khối bớt là từ lúc sinh ra đã có. Nhan Triều Bạch cũng có sao? Hết chương 314, hết tập 89. Thật sự là đọc đến tập này thì Chan muốn xỉu luôn, nhất là cái đoạn mà Nhan Minh Nguyệt tâm sự á. Nếu như là phim bộ thì có khả năng là sẽ có khá nhiều người tua qua cho nhanh ạ. Sướt mướt đi ai khóc lóc kể lể, Chan không có cách nào mà nhập vai nổi ạ. Vậy là nhờ vào bệnh dịch bùng phát mà Vũ Hoàng Diệp đã được giải trừ cấm túc, lại liên tiếp trích máu cứu người và được khen ngợi không dứt lời. Mẹ con của Liễu Quý Phi lần này lại tiếp tục đánh một chủ ý thâm độc hơn nữa, và Bạch Y Am chính là nơi để bọn họ thực hiện mưu đồ đó. Nhan Minh Nguyệt bệnh tình trầm trọng, đứng giữa làn danh sống chết, hy vọng lúc này chính là dùng biện pháp tắm thuốc và châm cứu để giữ mạng sống. Và trong lần tiếp xúc lần này thì Mặc Mặc đột nhiên phát hiện ra những điểm tương đồng giữa Nhan Triều Bạch và Liễu Quý Phi. Vậy thì âm mưu của mẹ con Liễu Quý Phi là gì? Và Mặc Mặc sẽ làm gì để xác nhận thân phận của Nhan Triều Bạch? Liệu có phải là thật sự là thất hoàng tử đã bị mất tích hay không? Và mối tình câm lặng suốt 10 năm qua đối với muội muội Nhan Minh Nguyệt của Nhan Triều Bạch liệu có được hồi kết viên mãn nào hay không? Thì chúng ta hãy cùng dõi theo tập 90 được phát sóng vào lúc 20 giờ tối mai sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.